Đây là vận chuyển cửu ma thần công hiệu quả, ôn dịch ma vương, ác thú ma vương, điện quang ma vương. Hắn thiên ma hóa thân vậy mà xuất hiện ba loại đặc thù biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều sẽ sinh ra khác biệt lực lượng. Trước kia tuy nhiên thiên ma hóa thân đồng dạng cường đại, thế nhưng là công kích thủ đoạn thực sự quá thiếu thốn. Chỗ nào giống như bây giờ, có được cường đại cửu ma thần công cùng thiên ma hóa thân tiến hành phối hợp, đơn giản đúng vậy tuyệt phối. Đương nhiên, hắn còn muốn tiếp tục săn giết năm đó chân ma đế quốc cửu đại ma vương, để cho cái này cửu ma thần công danh phó kỳ thực. Hiện tại chỉ có ba loại biến hóa, không khỏi có vẻ hơi đơn bạc. Lăng Tiêu đang muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên biến sắc. Nơi xa, lại có một cỗ trùng thiên bá khi đánh tới, quyền ảnh giao thoa, tiếng như tiếng sấm. Cái kia quyền ảnh đánh tan tầng tầng hư không, lại là chạy Lăng Tiêu mà đến. Như là lưu tinh bình thường, khóa chặt Lăng Tiêu vị trí, mà lại cái này một quyền uy lực vừa mãnh liệt, rõ ràng chính là muốn đem người trực tiếp oanh sát cảm giác. Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, bởi vì không xác định đối thủ thực lực, hắn vội vàng thi triển ảnh chi thể, thân thể chui vào đến trong bóng tối, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, kinh khủng quyền ảnh đã mất đi mục tiêu, đâm vào trên mặt đất, truyền đến từng đợt kinh người tiếng vang, phảng phất liên tục bạo lôi đồng dạng. Mặt đất thế mà bị nện ra từng cái hố sâu, kinh khủng màu đen khí tức không ngừng phóng xuất ra, mấy cái không kịp chạy trốn ma vật cũng bị trực tiếp oanh sát. Sau một lát, một người bay đến, cường tráng thân thể khoảng chừng cao đến 2 mét, toàn thân bắp thịt căng cứng, hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ. Hai tay của hắn phía trên, mang theo một đôi đặc thù tài liệu chế tạo quyền sáo. Cả người đều tràn đầy bá khí, ngay lúc hắn song quyền phía trên, lại còn có điện lưu đang không ngừng chảy xuôi, điện tia lửa đang không ngừng lấp lóe. Cái này vậy mà không phải ma vật, mà là một cái mặt đất võ giả. Đối với Lăng Tiêu tới nói, phân chia ma vật cùng mặt đất võ giả vẫn là rất dễ dàng, hắn thái cực nhãn cũng sẽ không nhìn lầm. Vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ảnh ma, có thể tự do tự tại trốn trong bóng tối? Cường tráng nam tử nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện khả nghi dấu hiệu, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Nghe nói trước đó có người đạt được mật cảnh địa đồ, sau đó tiến vào thế giới ngầm, khó nói bọn hắn vậy mà không có bị dạ nhân tộc giết chết. Nghe hắn ý tứ này, giống như đối với Lăng Tiêu đám người đi tới thế giới ngầm không chỉ biết rõ, hơn nữa còn rất rõ ràng, thậm chí ngay cả những người này hạ tràng đều đã cân nhắc đến. Siêu siêu siêu, cường tráng nam tử lầm bầm lầu bầu thời điểm, lại có ba người cơ hồ cùng lúc xuất hiện. Cái này trong ba người, lại có một người là Lăng Tiêu nhận biết. Đúng vậy, ngày đó tại Dược Vương Các gặp phải Thượng Quan Tình Nhi. Chương 1774, cướp đoạt ma tinh dịch. Ngoại trừ Thượng Quan Tình Nhi bên ngoài, ba người khác ngược lại là lạ lắm, bất quá bốn người này thực lực đều cực kỳ khủng bố, cho dù là kém nhất Thượng Quan Tình Nhi, tu vi cũng tại âm dương cảnh cửu trọng, còn lại ba người thì đều có âm dương cảnh thập nhất trọng tu vi. Bất quá ba người này niên kỷ đều so sánh lớn, hẳn là có bốn chừng hơn 10 tuổi, đã không có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Dù sao Bạch Hổ Phong Vân Hội là cho 30 tuổi trở xuống kiệt xuất các thiên tài chuẩn bị. Bất quá thiên tài cũng liền chỉ là thiên tài mà thôi, không có trưởng thành thiên tài, kỳ thực còn không có rất nhiều phổ thông võ giả cường đại đây. Đem hộ vệ, người có phải hay không phát hiện cái gì, cách xa như vậy, đột nhiên một quyền oanh tới, đem chúng ta giật nảy mình. Thượng Quan Tình Nhi tò mò nhìn cái kia cường tráng nam tử hỏi nói. Các ngươi không có phát hiện à, nơi này trùng ma tựa hồ bị tai họa ngập đầu. Đây chính là thái tử gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được lực lượng, cứ như vậy bị diệt. Đem hộ vệ sắc mặt âm trầm nói ra, đã từng chúng ta quân vương quần lâm lòng đất thế giới, giết dạ nhân tộc không ít cao thủ, đồng thời phát hiện cái này linh hồn thần điện, còn lợi dụng vô thượng thần thông đem cùng hoàng cung liên hệ tới. Quân vương đem nơi này bí mật báo cho thái tử điện hạ, một mặt là dự định bồi dưỡng thái tử điện hạ, mặt khác một phương diện, tự nhiên cũng là muốn lợi dụng những này ma vật. Vậy phải làm sao bây giờ, những cái kia trùng ma, thế nhưng là thái tử điện hạ hao phí mấy năm tâm huyết a, tên đáng chết, đến tột cùng là ai làm? Những cái kia tiến vào lòng đất võ giả, cũng chỉ có ma đao cùng võ thân vương nhất là cường đại đi, võ thân vương chắc chắn sẽ không làm như thế, như vậy thì chỉ có ma đao. Thượng Quan Tình Nhi phẫn nộ nói, đem hộ vệ, thượng quan cô nương, nơi này sự tình, phải nhanh một chút hồi báo cho thái tử gia, mặt khác các ngươi đừng quên, lần này chúng ta tới nơi này, thế nhưng là dâng thái tử gia mệnh lệnh, đặc biệt tới lấy ma tinh dịch, vẫn là nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng trở về đi. Một cái khác nam tử nhắc nhở nói, đúng vậy a, thái tử gia cùng thái tử phi tu luyện đều cần ma tinh dịch phụ trợ, bọn hắn hai vị lần này nhưng là muốn tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên đại phóng hào quang, chúng ta cũng không thể hỏng sự tình. Thượng Quan Tình Nhi cũng điểm một cái đầu nói, đi thôi, đem hộ vệ lạnh lùng nhìn trong bóng tối một chút, sau đó hạ mệnh lệnh. Bốn người phá không mà đi. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu mới từ trong bóng tối đi ra. Thú vị, ta đây chính là nghe được khó lường sự tình a, nghĩ không ra đường đường thiên hải đế quốc thái tử điện hạ, thế mà mưu toan mượn nhờ ma vật lực lượng đến triển khai kế hoạch lớn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Đã như vậy, ta thì càng không thể để cho ngươi đạt được, nơi này ma vật, ta nhất định phải giết đến một tên cũng không để lại. Đúng, còn có cái kia cái gì ma tinh dịch, tựa hồ là tốt đồ vật, có thể đối với tu luyện có chỗ trợ giúp, có thể làm điểm. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thôi động ám ảnh bước, lấy ảnh chi thể đuổi theo. Hắn bây giờ tu vi đã tới âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong, phía trước mấy người kia đều rất khó phát giác được hắn tồn tại, liền xem như theo dõi, bọn hắn cũng không có cách nào phát hiện. Bọn hắn thế mà tiến nhập không gian liệt phùng. Lăng Tiêu trợn mắt hốc mồm mà nhìn trước mắt cái kia khe nước to lớn. Trong cái khe, không ngừng phun ra chảy máu dung nham, mà bốn người kia lại có thể tùy tiện đi vào. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn trên thân hẳn là có cái gì bảo vật mới đúng, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế được như ý. Quản nó chi, dù sao ta liền ở chỗ này chờ tốt, ngồi thu ngư ông chi lợi. Lăng Tiêu mỉm cười, mà giật tại nơi đó bắt đầu chờ đợi. Hồi lâu sau, bốn người kia cuối cùng từ trong cái khe đi ra. Cái kia đem hộ vệ trên tay ôm một cái hồ lô bình, bên trong truyền ra cường đại sinh mệnh năng lượng, để Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng hưng phấn. Tốt đồ vật, thực sự là tốt đồ vật a, vất vả các ngươi bốn vị, cái này đồ vật thuộc về ta. Lăng Tiêu đối với bốn người này, nhưng không có bất kỳ cái gì thiện ý. Bất quá lần này vì mà đến cướp đoạt ma tinh dịch mà thôi, hắn cũng không tính giết người, dạng này mới có thể càng nhanh một số. Vì hoàn thành cái này sự tình, còn không bị đối phương nhìn thấu thân phận, hắn trực tiếp sử dụng thiên ma hóa thân, sau đó tiến vào đến điện quang ma vương hình thái bên trong. Điện quang ma vương, tốc độ nhanh nhất, thích hợp nhất cướp đoạt đồ vật. Cái này một hồ lô bình ma tinh dịch, nhìn lấy thật sự là trông mà thèm, chỉ đáng tiếc lấy được độ khó thực sự quá lớn, bằng không, chúng ta mấy cái cũng có thể kiếm một chén canh. Đem hộ vệ nhìn một chút trong tay hồ lô bình, hơi xúc động nói. Đúng vậy a. Không gian liệt phùng bên trong tràn đầy không gian loạn lưu, nếu không phải chúng ta từ thái tử điện hạ nơi đó lấy được pháp bảo, này lúc chỉ sợ đã bị xé nứt thành mảnh vỡ đi. Thượng quan Tình Nhi cũng có chút nghĩ mà sợ nói, này lúc bốn người nhìn đều có chút tiêu hao rất lớn bộ dáng. Cái này khiến Lăng Tiêu đối với cướp đoạt ma tinh dịch lòng tin lại tăng thêm mấy phần. Mọi người hơi nghỉ ngơi trở xuống, bổ sung nội lực cùng thể lực, sau đó liền rời đi đi, coi như những người kia tiến nhập linh hồn thần điện, cũng không có khả năng còn sống đi ra. Nơi này nghỉ lại cái này cường đại dạ ma vương, chỉ có chúng ta quân vương có thể cùng nó câu thông, mới cho chúng ta mở ra đầu này thông đạo. Đem hộ vệ lời nói này càng giống là đang an ủi mình. Hắn vốn là định tìm đến cái kia giết chết trùng ma võ giả, sau đó bắt về cho thái tử điện hạ. Nhưng này lúc đạt được ma tinh dịch, thực sự không thể chậm trễ, cho dù dạ ma vương cùng thiên hải quân vương từng có một phen câu thông. Nhưng ma vật ý nghĩ, tuyệt đối không là người có thể phỏng đoán, vạn nhất tên kia đột nhiên nổi giận, muốn giết bọn hắn. Vậy bọn hắn thật sự phải xong đời. Cái này quỷ địa phương, bọn hắn thực sự là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Nghĩ tới đây, bốn cái người bàn đầu gối mà ngồi, đem hộ vệ đang chuẩn bị đem hồ lô bình để vào chữ vật giới chỉ thời điểm, đột nhiên một đạo điện quang đánh tới. Siêu, cái này điện quang thực sự quá nhanh, quá mức quỷ dị, loại kia kinh khủng công kích, để đem hộ vệ trong nháy mắt cho là mình gặp phải dạ ma vương đánh lén. Cả người hắn trước mắt đều là một mảnh điện quang, cơ hồ không nhìn thấy khác đồ vật. Trong bóng tối, một cái lóe ra điện quang thủ trưởng chụp về phía hắn đầu, cái này rõ ràng đúng vậy muốn lấy mạng của hắn a. Có người đánh lén, đem hộ vệ hét lớn một tiếng, không kịp đem hồ lô bình ném vào trong nhẫn chứa đồ, chỉ có thể tiện tay phóng tới một bên, sau đó vung vẩy xong quyền liền ngăn cản đi lên. So với cái kia hồ lô bình, hiển nhiên vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Chỉ đáng tiếc, Lăng Tiêu góc miệng dương lên một vòng ý cười. Gian kế được như ý cười. Hắn một chiêu này liền gọi dương đông kích tây, tuy nhiên rất đơn giản, nhưng lại cơ bản mỗi lần đều hữu dụng. Hắn mục đích thật sự đúng vậy cướp đi hồ lô bình, mà không phải giết chết đem hộ vệ, chỉ là cái kia kinh khủng sát khí thực sự quá chân thực, đem hộ vệ căn bản sẽ không sinh ra hoài nghi. Đắc thủ, Lăng Tiêu mỉm cười, thuận thế đem lùn người xuống, cái kia hồ lô bình lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã tiến vào hắn trong nhẫn chứa đồ. Này lúc đem hộ vệ mới bừng tỉnh đại ngộ, nổi giận phía dưới. Song quyền trực tiếp đánh phía Lăng Tiêu phía sau lưng. Lăng Tiêu trở lại một trường vỗ ra. Chương 1775, lôi thần. Một trường đối đầu một quyền. Lập tức lôi quang nổ vang. Điện quang phế phẩm, ầm ầm không ngừng bên tai. Đem hộ vệ vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. lại bị đối phương tùy tiện phá giải, mà lại hắn thân thể cũng bị kinh khủng lực đạo thật chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, 4-5 bước hậu phương mới ngừng dưới. Lại nhìn cái kia người đánh lén, lại đã mất tung ảnh. Ha ha, làm xong, Lăng Tiêu tra xét lấy bên dưới trong nhẫn chứa đổ hồ lô bình, bên trong ma tinh dịch nói ít cũng có mấy trăm cân. Nhìn cái này hồ lô bình cũng là bảo bối, đoán chừng là chuyên môn chế tạo ra tới giả ma tinh dịch pháp bảo. Hắn chỉ là thưởng thức một giọt, liền có thể cảm giác được cái kia tràn ngập toàn thân năng lượng cùng sinh mệnh lực. Cái này đồ vật, nhưng so sánh hắn nếm qua thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay thật tốt hơn nhiều. Khó trách liền thiên hải đế quốc thái tử ra thiên hải bá cầu đều nhớ mãi không quên. Bất quá bây giờ về lão tử tất cả, hỗn trướng đồ vật, đem hộ vệ bị Lăng Tiêu một trưởng đánh lui, nhưng mà lại là tức giận không thôi, cơ hồ cảm giác một quả phổi đều muốn nổ tung. Cái này ma tinh dịch thế nhưng là hắn cơ hồ bốc lên sinh mệnh nguy hiểm mới làm ra, là muốn cầm đi cho thái tử ra cùng thái tử phi. Nếu như ở chỗ này vứt bỏ, sợ là liền mệnh cũng không giữ được. Coi như thái tử ra niệm tình hắn có công, không chịu giết hắn, hắn chỉ sợ về sau cũng khó có thể tại thái tử điện hạ những cái kia hộ vệ bên trong ngẩng đầu lên. Nổi giận đem hộ vệ nghĩ tới đây, cả người đơn giản giống như muốn nổ tung đồng dạng. Lại có thể có người dám từ trong tay của hắn cướp đi ma tinh dịch. Loại này sự tình, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Mất mặt, phẫn nộ, táo bạo, đem hộ vệ rốt cuộc kìm nén không được chính mình tâm tình, toàn thân hắn âm dương nguyên lực bắt đầu bạo tẩu. Song quyền hung hăng hướng xuống đất đập tới, cuồng lôi giận quyền, oanh sát hết thảy. Song quyền oanh kích trên mặt đất, kinh khủng nộ lôi bắt đầu lan tràn khắp nơi. Hắn biết rõ đối phương trốn vào trong bóng râm, đã không nhìn thấy, vậy thì dứt khoát lớn phạm vi công kích. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho cái kia kẻ xấu đền mạng. Dám can đảm trong tay hắn cướp đi ma tinh dịch, hắn tất sát người này. Lăng Tiêu vừa mới lui vào ám ảnh bên trong, còn chưa kịp rời đi, đột nhiên kinh khủng bạo lôi tại không gian bên trong lan tràn, thân ảnh của hắn bị lôi điện chạm đến, vậy mà hiện ra thân thể. Hắn có chút nhíu nhíu mày, tay phải vung lên, đồng dạng một chưởng oanh ra. Lập tức lôi điện đan sen, đụng bay đánh úp về phía hắn đoàn kia lôi ảnh. Bất quá này lúc, phương vị của hắn đã bại lộ. Trong bốn người, có một người nam, phía sau vậy mà hiện ra một cái cổ quái con mắt, đem hắn chiếu ở, vô luận hắn làm sao tránh, đều thủy chung ở vào cái kia con mắt ánh mắt bao phủ bên dưới. Lăng Tiêu chậm rãi xoay đầu nhìn về phía bốn người này, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Lúc đầu không muốn giết các ngươi lại tự tìm tử lộ. Khàn khàn quỷ dị âm thanh từ hắn trong cổ truyền ra. Hắn lúc này, y nguyên duy trì điện quang ma vương hình tượng, toàn thân lóe ra quỷ dị điện lưu, tóc dựng đứng lên, bày biện ra cổ quái. Đem hộ vệ cũng nhìn lấy hắn, đồng dạng toàn thân lôi điện lấp lóe, phía sau càng có một đoàn lôi vân hiển hiện, cái kia hẳn là đúng vậy hắn vũ hồn. Lôi vân vũ hồn thế nhưng là tương đối hiếm có tự nhiên hệ vũ hồn, có thể trưởng khống loại này vũ hồn võ giả, đồng dạng thiên phú đều sẽ không quá kém. Bốn người đem Lăng Tiêu vây quanh, không cho Lăng Tiêu cơ hội chạy trốn. Cái kia đem hộ vệ tuy nhiên trong lòng giận dữ không thôi, nhưng này lúc vậy mà không có lập tức động thủ. Đại khái là bởi vì lúc trước đụng chạm, để hắn ý thức được trước mắt võ giả cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cưỡng ép công kích chưa hẳn có thể có hiệu quả. Cho nên hắn dự định tiên lễ hậu binh, bằng hữu, ta mặc kệ ngươi là người là ma, bản thân đem hộ vệ, thiên hải đế quốc thái tử điện hạ thiên hải bá cầu thiếp thân hộ vệ một trong, ba người khác theo thứ tự là Thượng Quan Tình Nhi, Chiêm Hạo Nhiên, Nhạc Dương. Ngoại trừ Tình Nhi cô nương là thái tử phi nữ quan bên ngoài, ba người chúng ta đều là thái tử điện hạ hộ vệ. Ngươi hẳn là minh bạch ta nói những này ý tứ ha. Dám từ thái tử điện hạ trong tay đoạt thức ăn, ngươi có nói cái này hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào sao? Ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn giao ra ma tinh dịch, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như từ chưa đã gặp mặt, như thế nào? Đem hộ vệ dùng lạnh lẽo đôi mắt nhìn lấy Lăng Tiêu, chú ý đến Lăng Tiêu nhất cử nhất động. Phàm là Lăng Tiêu có một chút chút khác thường, liền tuyệt không nương tay, tất nhiên bốn người liên thủ, đem hết toàn lực đem chém giết. Lăng Tiêu hiện tại biết rõ, cái kia có được quái nhãn vũ hồn nam tử gọi Nhạc Dương, cái này vũ hồn cũng không sai. Ha ha, nói thật là dễ nghe, ta đã biết rõ các ngươi thiên hải đế quốc bí mật, thế mà ở chỗ này tự dưỡng ma vật, ý đồ phá vỡ huyền giới trật tự, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lăng Tiêu khinh thường cười cười nói, đem hộ vệ, không cần cùng hắn nhiều lời, chính như hắn nói. Biết rõ nhiều như vậy bí mật, trừ phi hắn nguyện ý trở thành thái tử ra người, không phải vậy nhất định phải chém giết. Chiêm Hạo Nhiên lớn tiếng nói, đồng ý, người này tuyệt không phải chúng ta bốn người liên thủ địch, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhạc Dương cũng nói, chỉ có Thượng Quan Tình Nhi cảm giác được có chút không quá dễ chịu. Nàng tổng cảm giác trước mắt cái này quái nhân trên người có một số quen thuộc khí tức, nhưng lại không nghĩ ra được đó là cái gì. Nhưng sự tình tuyệt đối không thể có thể giống ba người khác nói đơn giản như vậy. Các ngươi nói giết liền thực sự có thể giết chết đối phương sao? Ra tay đi, hôm nay cái này ma tinh dịch ta là lưu định, mà lại các ngươi cái kia cái gì cẩu thí thái tử ra, ta sớm muộn cũng phải thu thập, loại kia bại loại, căn bản không xứng tập võ. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đưa tay giương lên, một thanh hắc ám ma kiếm hiển hiện ở trong tay của hắn. Tại thiên ma hóa thân phía dưới, vận chuyển cửu ma thần công, tiến vào điện quang ma vương hình thái. Phối hợp hắc ám ma kiếm hiệu quả, vậy dĩ nhiên là cực giai. Bốn người này đều không đơn giản, tuy nhiên bọn hắn tu vi vẫn còn so sánh không lên ma đao cùng võ thân vương, nhưng bốn người liên thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất định phải dùng kiếm, không phải vậy chờ một lúc hối hận cũng không kịp. Tốt, rất tốt, đã ngươi cái tên này có chủ tâm muốn chết, vậy thì chẳng trách ta chờ. Đem hộ vệ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đối phương sẽ ngoan ngoãn giao ra ma tinh dịch, hắn sở dĩ dự định tiên lễ hậu binh, đó là bởi vì hắn cần nhất định thời gian đi xúc tích lực lượng. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn song quyền đã oanh ra. Lôi long song hành, quyền ảnh tàn sát bừa bãi, lực lượng đã tích xúc đến đỉnh điểm đem hộ vệ trực tiếp phóng xuất ra kinh khủng sát chiêu. Trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn trong lôi vân vậy mà thoát ra hai đầu lôi long, dung nhập vào vô số điện quang lấp lóe quyền ảnh bên trong. Hướng phía Lăng Tiêu giống như gió giật đột nhiên mưa đồng dạng oanh giết đi qua. Một quyền phía dưới, thiên động dao động, lôi âm cuồn cuộn, như thế kinh khủng uy thế, quả thật là đáng sợ. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trong tay hắc ám ma kiếm nhẹ nhàng run lên trở xuống, toàn thân màu đen lôi điện tràn vào đến ma kiếm bên trong. Trong nháy mắt đó, lấy hắn vì trung tâm, vậy mà tạo thành một mảnh đen lôi địa ngục, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Hắc ám ma kiếm, đen lôi giận điện, diệt hồn. Kiếm cùng quyền tại không trung bề ngoài giao, sau đó sinh ra kịch liệt va chạm. Đem hộ vệ sắc mặt run lên, rõ ràng cảm thấy đối phương kinh khủng lực lượng. Cái kia một cái chớp mắt, sau lưng của hắn lôi vân trở nên càng thêm táo bạo, vậy mà dần dần hóa thành nhất tôn quái dị bóng mờ. Vũ hồn tiến hóa, lôi thần, cái kia lôi vân biến hóa, vậy mà hóa thân lôi thần. Chương 1776, Dạ Ma Vương. Lôi thần phía sau sinh phong lôi song rực, trong tay nắm phong lôi côn, chim đầu người thân. Cực kỳ quái dị. Mỗi một lần vung vẩy trong tay phong lôi côn, liền có thể sinh ra phong lôi chi nộ. Một thời gian, đem hộ vệ song quyền phía trên, rõ ràng lực lượng càng thêm khủng bố, vậy mà ẩn ẩn có áp chế Lăng Tiêu xu thế. Cái này kinh khủng uy thế, phần lớn người gặp được, chỉ sợ trước hết nhất nghĩ tới đúng vậy tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó tái chiến. Nhưng Lăng Tiêu không có tránh đi, cũng không cần thiết tránh đi, thể nội Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào khỏa khỏa nhảy vọt, phóng xuất ra kinh người khủng bố lực lượng. Cái kia một cái chớp mắt, hắc ám ma kiếm phía trên, quấn quanh lên màu xanh cùng màu vàng kim quang mang. 1000 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực toàn bộ phóng thích. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng tại hắc ám ma kiếm trên mũi kiếm tuyên tiết đi ra. Cái kia một cái chớp mắt, đem hộ vệ hai tay vậy mà truyền đến xương vỡ vụn âm thanh, phía sau lôi thần bóng mở vậy mà cũng trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa về tới lôi vân bộ dáng. Lần đụng chạm này, đem hộ vệ hiển nhiên bị thiệt lớn. Hắn thân thể bạo bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào không gian liệt phùng bên trên, trong miệng ân máu đỏ tươi phun ra đi ra, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trước đó một lần kia bị Lăng Tiêu đánh lui, hắn còn tưởng rằng là chính mình chủ quan, cho nên bị đối phương chiếm tiện nghi, trong lòng căn bản cũng không chịu phục. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại chân chính minh bạch. Đối thủ quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối đầu tồn tại. Liên thủ, đừng cho hắn chạy trốn. Đem hộ vệ gầm thét một tiếng, đã lực lượng một người không cách nào chiến thắng đối thủ. Như vậy thì dứt khoát liên thủ ngăn địch, dù sao cái này lại không phải đấu trường luận võ, không có nhiều như vậy coi trọng. Thượng quan Tình Nhi rút ra trường kiếm, tìm đúng Lăng Tiêu bộ vị yếu hại liền đâm đi qua. Trên trường kiếm, nồng đậm kiếm khí gào thét mà lên, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ không gian đồng dạng. Nàng kiếm khí, bày biện ra thủy, cũng không thẹn là cái kia thái tử phi nữ quan, liền nguyên lực thuộc tính đều là giống nhau. Bích Hải Kinh đào kiếm, Thượng quan Tình Nhi khẽ kêu âm thanh bên trong. Trường kiếm trong tay như là sóng biển ngập trời đồng dạng cuộn tất cả lên. Cùng này cùng lúc, Chiêm Hạo Nhiên cũng vung vẩy song trường đánh phía Lăng Tiêu. Người này vũ hồn, là nhất tôn đã từng vẫn lạc trưởng pháp đại sư. Phía sau vũ hồn bóng mờ hiển hiện, Chiêm Hạo Nhiên song trường bên trên, lại có liệt diễm bốc lên. Thiên hỏa thần trường, về phần cái kia Nhạc Dương, thân thể cũng không động đậy, duy chỉ có phía sau quỷ dị con mắt phóng xuất ra một đạo quang mang, giống như độc tiễn bình thường, làm cho người sợ hãi. Ba người này liên thủ, công kích Lăng Tiêu ba chỗ yếu, chính là muốn để Lăng Tiêu tìm không ra cơ hội phản kích. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu vừa mới cùng đem hộ vệ một trận chiến, này lúc tất nhiên suy yếu, chỉ cần ba người bọn họ liên thủ, giết chết tên này, hẳn là nhẹ nhõm tự nhiên. Nhưng mà chỉ đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, Lăng Tiêu đối mặt đem hộ vệ, hoàn toàn đúng vậy nghiền ép. Đừng nói suy yếu, thậm chí liền tiêu hao cũng có thể bỏ qua không tính. Đối mặt ba cái cao thủ tam trọng sát chiêu, Lăng Tiêu trên mặt nổi lên một vòng ý cười, trong tay hắc ám ma kiếm căn bản không cần biến chiêu, trực tiếp một kiếm đâm về chính diện đánh tới Thượng Quan Tình Nhi. Các ngươi tốc độ, làm sao chậm như vậy? Lăng Tiêu cười chào phúng lên tiếng đến, hắc ám ma kiếm đâm ra, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Thượng Quan Tình Nhi hất bay ra ngoài, cái kia nữ nhân không chết, cũng tuyệt đối với bị thương nặng. Mà này lúc, Chiêm Hạo Nhiên cùng Nhạc Dương công kích vậy mà còn chưa tới. Loại này quỷ dị tràng diện, thấy đem hộ vệ là trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy, hắn cái này một bên ba người đơn giản đúng vậy tại thả chậm động tác, mà Lăng Tiêu thì là tăng nhanh động tác phóng thích. Lại là một kiếm, đen lôi nổ vang, Chiêm Hạo Nhiên bị trực tiếp đánh bay. Gia hỏa này quá xui xẻo, bởi vì dùng chính là song trường, kịp phản ứng thời điểm đã chậm, thân thể bị Lăng Tiêu cái này một cái chém thành hai nửa, chết bề ngoài cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, Nhạc Dương trong lòng hoảng sợ, muốn thu hồi công kích, không thế nào tốc độ quá chậm. Lăng Tiêu trực tiếp đem hắc ám ma kiếm ném mạnh ra ngoài, xuyên qua Nhạc Dương thân thể, trực tiếp đâm vào Nhạc Dương sau lưng cái kia quái nhãn bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ linh hồn thần điện. Cái này Nhạc Dương không chỉ thân tử, liền liền vũ hồn cũng bị một kiếm phong sát. Quá yếu, thực sự là quá yếu. Ta vừa mới đã sớm nói, các ngươi không nên để ta hiện thân, lúc đầu có thể sống rời đi, nhưng bây giờ, lại phải chết ở chỗ này. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đem hộ vệ cùng Thượng Quan Tình Nhi, dự định một không làm hai không nghỉ, dứt khoát đem hai người này cũng cho diệt. Bất quá ngay lúc này, một cỗ kinh khủng chấn động từ khe hở không gian bên trong phóng xuất ra. Lăng Tiêu biến sắc, hắn cảm nhận được phi thường đáng sợ hắc ám khí tức. Đúng vậy, cỗ này khí tức, để địa ngục lĩnh chủ đều cảm thấy khủng bố. Ngay lúc toàn bộ lòng đất bỗng nhiên một mảnh đen kịt, chỉ có không gian liệt phùng bên trong vươn một cái cự đại ma trường, sau đó chộp tới Lăng Tiêu. Mau trốn! Đem hộ vệ cùng Thượng Quan Tình Nhi xem xét tình huống này, biết là Dạ Ma Vương đi ra. Cái này Dạ Ma Vương rõ ràng công kích là Lăng Tiêu, không có quan hệ gì với bọn hắn nhưng không dám ở nơi này tiếp tục lưu lại. Hai người tuy nhiên bị trọng thương, nhưng này lúc vì đào mệnh, vẫn là dùng tận sau cùng khí lực, phá không mà đi. Dạ Ma Vương cũng không hề để ý hai cái này chạy trốn ra hỏa, hắn giả thiên đại thủ đã đem Lăng Tiêu nắm ở trong tay. Lăng Tiêu này lúc kinh hãi không tên. Bị cái kia Dạ Ma Vương bắt trong tay, hắn vậy mà không cách nào động đậy, thể nội âm dương nguyên lực cũng không thể câu thông. Sắc mặt của hắn trở nên 10 phần âm trầm, nhưng là kinh người cứng cỏi, để hắn tại loại này nguy cấp quan đầu, vẫn là đem song tử vũ hồn thả ra. Chỉ cần song tử vũ hồn cùng hắn bản thể có một cái sống sót, vậy thì quả quyết sẽ không chết. Thế nhưng là cái kia Dạ Ma Vương góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, vậy mà đem song tử vũ hồn tại chỗ đập giết. Lăng Tiêu sắc mặt âm lãnh, mắt thấy trước người cảnh sắc không ngừng biến hóa, thế mà bị cái kia Dạ Ma Vương trực tiếp lôi kéo vào không gian liệt phùng bên trong. Nơi này là một phái quỷ dị tràng cảnh, khắp nơi đều là dung nham cùng ma tinh dịch phảng phất dòng sông đồng dạng ở chỗ này chảy xuôi. Trong nước sông, có vô số cường đại ma vật đang chơi đùa, trong bọn họ yếu nhất, vậy mà cũng có được âm dương cảnh thập trọng tu vi. Mạnh nhất lại đã đạt tới nửa bước luân hồi cảnh, cùng điệp nữ tu vì tương đương. Ha ha! Người tựa hồ bắt ta một cái phản đồ thuộc hạ A. Tráng kiện âm thanh từ Dạ Ma Vương trong miệng truyền ra, hắn vậy mà xem thấu Lăng Tiêu long phù bên trong nhốt địa ngục lĩnh chủ. Sau đó, một cỗ kinh khủng linh hồn lực từ Dạ Ma Vương trong thân thể phóng xuất ra, vậy mà trong nháy mắt liền đem cái kia địa ngục lĩnh chủ từ long phù bên trong túm đi ra. Lăng Tiêu cảm giác được phi thường chấn kinh, lại có thể có người có thể sinh sinh từ hắn trong linh hồn hải cứu người. Cái này cần cường đại tới trình độ nào rồi? Chẳng lẽ lại cái này Dạ Ma Vương lại là luân hồi cảnh cường giả? Lăng Tiêu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khủng hoảng. Bất quá nghĩ đến chính mình đã từng đạt được huyền giới thân thể thời điểm, gặp phải cái kia cao thủ, hắn tâm lý đầu liền dần dần bình tĩnh lại. So với cái kia đáng sợ tồn tại, cái này Dạ Ma Vương ngược lại không coi vào đâu. Dạ Ma Vương đánh người, tha mạng a. Địa ngục lĩnh chủ quỳ sát tại Dạ Ma Vương trước người, nơm nớp lo sợ. Tha mạng, lúc trước người phản bội bản vương thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Dạ Ma Vương cười lạnh một tiếng, cự đại thủ trưởng đập xuống dưới, cái kia cường đại địa ngục lĩnh chủ lại bị trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Chương 1777, bị nhốt không gian liệt phùng. Lăng Tiêu nhìn thấy địa ngục lĩnh chủ bị Dạ Ma Vương một bàn tay chụp chết, gọi là một cái đáng tiếc a. Cái này địa ngục lĩnh chủ hắn vẫn không có thể luyện hóa đâu, cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Giết địa ngục lĩnh chủ, Dạ Ma Vương một lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu. Gia hỏa này, hình thể cự đại, toàn thân giống như bị màu đen dung nham bao khỏa bình thường, chỉ có miệng địa phương, là máu dung nham, mà lại đang không ngừng nhỏ xuống. Hắn chỉ nói là câu nói, cái kia kinh khủng khí tức thật giống như có thể đem Lăng Tiêu trực tiếp thổi bay ra ngoài. Để Lăng Tiêu tan thành mây khói, Lăng Tiêu biết rõ, chính mình hôm nay là thực sự gặp được nguy cơ. Mà lại là chưa bao giờ có nguy cơ, hắn không có phản kháng, càng không có đào thoát, bởi vì này lúc trong cơ thể hắn âm dương nguyên lực hoàn toàn không có phản ứng, tại cái kia Dạ Ma Vương kinh khủng uy áp phía dưới, trở nên yên lặng. Dạ Ma Vương, người bắt ta tới, lại không giết ta, chẳng lẽ là có cái gì sự tình muốn theo ta thương lượng? Cho dù là đối mặt kinh khủng Dạ Ma Vương, Lăng Tiêu y nguyên không kiêu ngạo không tự ti. Bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ là giả bộ tôn tử vẫn là anh dũng một điểm, sau cùng kết quả khả năng đều là giống nhau. Cho nên hắn tự nhiên muốn đứng đấy làm người. Ngươi ngược lại là lá gan rất lớn nha, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện cùng bản vương nói chuyện. Dạ Ma Vương cười lạnh một tiếng, chỉ đã bị đập thành thịt vụn địa ngục lĩnh chủ nói ra, kết cục của hắn ngươi cũng đã thấy, khó nói liền không sợ sao. Sợ có làm được cái gì, tính mạng của ta đã tại Dạ Ma Vương trong lòng bàn tay của ngươi, cho dù là sợ, liền có thể sống mệnh sao? Lăng Tiêu hỏi lại nói, a ha ha ha ha, Dạ Ma Vương cười đến phi thường thoải mái. Sau đó nhìn chăm chú về phía Lăng Tiêu nói, ngươi gọi cái gì tên, ở bên ngoài là cái gì thân phận? Lăng Tiêu, Long Hoàng Đại Lục Chúa Tể, Trung Quốc Đế Quốc Thiên Đế. Hắn không có nói láo, bởi vì Lăng Tiêu biết rõ, chính mình thân phận càng trọng yếu, như vậy giá trị lợi dụng cũng liền càng cao. Chỉ cần không chết, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Một khi chết rồi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Ồ, như thế để bản vương phi thường kinh ngạc, như vậy ngươi đến Thiên Hải Đế Quốc làm cái gì? Dạ Ma Vương hỏi nói, tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Lăng Tiêu đáp nói, không sai không sai, có được chính mình lính, hơn nữa còn là khó gặp thiên tài, người thực sự rất để bản vương vừa ý a. Dạ Ma Vương cười cười nói, bản vương thiếu khuyết một cái tại đại lục thế giới đại ngôn người, không bằng ngươi liền đến làm cái này đại ngôn người đi, đi theo bản vương, xưng bá huyền giới, như thế nào? Dạ Ma Vương điện hạ nói đùa, ngài cường đại, chỉ sợ Bạch Hổ đại lục bên trên vô nhân năng địch, vừa lại không cần tại hạ tương trợ. Lăng Tiêu nói, ngươi cái này tiểu tử quả nhiên giảo hoạt a. Dạ Ma Vương cười nói, bản vương thực sự là càng ngày càng thích ngươi, kỳ thực cũng không có cái gì không thể nói. Bản vương bởi vì là từ khác vị diện tới, không thể rời đi khe hở không gian quá xa, bằng không mà nói thực lực liền sẽ không ngừng hạ xuống. Trừ phi là có người trợ giúp bản vương trên mặt đất truyền giáo, để mặt đất nhân loại thờ phụng bản vương, như vậy bản vương liền có thể đạt được hương hỏa, không cần dựa vào cái này khe hở không gian bên trong thả ra năng lượng. Nghe đến đó, Lăng Tiêu rốt cục minh bạch ra hỏa này ý đồ. Chỉ là hắn còn có chút kỳ quái, ngài tựa hồ cùng Thiên Hải Đế Quốc quân vương cùng cái kia thái tử điện hạ hết sức quen thuộc, vì sao không cho bọn hắn hỗ trợ? Theo lý thuyết lấy bọn hắn thân phận cùng địa vị, giúp ở ngài truyền giáo, hiệu quả sẽ tốt hơn a. Vậy không được, bọn hắn thờ phụng chính là chính nhất giáo, cái kia chính nhất giáo vô cùng cường đại, nếu như thoát ly lời nói, liền bọn hắn hoàng vị đều bảo trì không được. Cho nên bọn hắn duy nhất có thể làm là âm thầm truyền giáo. Cái này đương nhiên không bằng ngươi trắng trợn truyền giáo thuận tiện, dù sao ngươi Long Hoàng Đại Lục ở bên trên không có chính nhất giáo thế lực a. Dạ Ma Vương không sợ người khác làm phiền giải thích lấy, tựa hồ là muốn theo Lăng Tiêu hảo hảo thương lượng. Cái kia ta có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu hỏi nói, hảo tiểu tử, ngươi cũng dám cùng bản vương đàm điều kiện. Dạ Ma Vương đột nhiên tới gần Lăng Tiêu, cự đại mặt khoảng cách Lăng Tiêu bất quá chừng 1 mét. Kinh khủng uy áp để Lăng Tiêu kém chút tại chỗ sụp đổ. Nhưng cho tới nay kiên trì tu luyện nguyên thần tàn quyển hắn, linh hồn quả nhiên là vô cùng kiên cường. Tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, vậy mà giữ vững trấn định, không có chút nào lùi bước dáng vẻ. Vậy mà có thể ngăn cản được bản vương linh hồn uy áp, nhìn ngươi linh hồn cũng rất đặc thù a. Dạ Ma Vương khẽ cười nói, thôi, bản vương có thể đáp ứng, nếu như ngươi trợ giúp bản vương liền giúp ngươi một chút sức lực, để ngươi nhanh chóng đột phá luân hồi cảnh, trở thành Bạch Hổ đại lục bên trên đứng đầu cường giả. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi cái tên này nhìn cũng bất quá đúng vậy luân hồi cảnh tu vi mà thôi, ngươi thực sự có thể đến giúp ta sao? Thật coi tiểu gia ta là ngu ngốc sao? Mà lại coi như đối phương thật có thể giúp được hắn, hắn cũng không có khả năng cùng gia hỏa này hợp tác. Long Hoàng đại lục là hắn tân tân khổ khổ đánh bên dưới căn cơ, làm sao có thể chắp tay tặng cho cái này ma vật? Còn không biết tên này muốn tại Long Hoàng đại lục phía trên như thế nào tàn sát bừa bãi đây. Lăng Tiêu tuy nhiên không muốn làm cái gì anh hùng, nhưng Long Hoàng đại lục là chính hắn. hắn như thế nào có thể chịu được ma vật xâm nhập? Mà bây giờ hắn lại sa vào đến lưỡng nan cảnh địa. Nếu như đáp ứng, như vậy chỉ sợ từ đó liền sẽ trở thành cái này ma vật khối lỗi. Cho dù là giả bộ đáp ứng đoán chừng cũng không được, cái này ma vật nếu có ngôn xuất pháp tùy năng lực, như vậy hắn đã đáp ứng, liền khẳng định trúng kế, muốn hối hận cũng không kịp, nhất định sẽ bị một loại nào đó pháp tắc hoặc là bí thuật khống chế lại. Mà nếu quả không đáp ứng, hắn hôm nay sợ rằng liền không thể mạng sống. Nên làm thế nào cho phải? Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía Dạ Ma Vương. Dạ Ma Vương, trừ phi ngươi có thể lập tức để ta tấn thăng luân hồi cảnh, bằng không mà nói, ta không thể đáp ứng giúp ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Lời nói này rất nghiêm cẩn, hắn tuy nhiên đáp ứng đối phương, tuy nhiên lại có một cái điều kiện. Nếu như hắn thực sự tấn thăng luân hồi cảnh, như vậy tuyệt đối với có khả năng tương Dạ Ma Vương cho trực tiếp diệt đi. Căn bản không cần lại cùng đối phương hư cùng ủy xa. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Dạ Ma Vương gì chờ giảo hoạt, làm sao có thể không minh bạch Lăng Tiêu ý nghĩ, hắn hiển nhiên là động sát tâm. Bản vương nể tình ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, vốn không nguyện ý tùy tiện giết ngươi, nhưng nhìn ngươi tựa hồ đối với bản vương hảo tâm tịnh không để ý a. Hảo tâm sao? Dạ Ma Vương, ngươi không biết rõ chính ngươi kỳ thực đã bại lộ chính mình nhược điểm sao? Lăng Tiêu cười nói, nhược điểm, bản vương có cái gì nhược điểm? Dạ Ma Vương lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, hoàn toàn không tin, ngươi tiểu tử bất quá là muốn cho bản vương tư duy trở nên hỗn loạn lên a. Ha ha, muốn cho Dạ Ma Vương ngài hỗn loạn, ta còn thực sự không có cái kia năng lực, bất quá ngài vừa mới nói qua, ngài nhất định phải dựa vào khe hở không gian mới có thể có được lực lượng đúng không? Lăng Tiêu cười nói, trên thực tế, đang cùng Dạ Ma Vương lúc nói chuyện, hắn liền đã lợi dụng thái cực nhãn đang tìm kiếm đối phương thiếu hụt. Trên đời này, mặc kệ cỡ nào tồn tại cường đại, đều khó có khả năng hoàn mỹ. Dạ Ma Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, một phen nói chuyện với nhau phía dưới, Lăng Tiêu rốt cục bắt được nhất tuyến sinh cơ. Thì tính sao? Dạ Ma Vương chân mày cau lại, nếu như ở phía dưới nói cho ngươi, ở phía dưới có năng lực đem cái này khe hở không gian trực tiếp phong ấn, ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không tại cái này không gian thông đạo trung đẳng chết đâu? Lăng Tiêu hỏi lại nói, chương 1778, Dạ Ma tức giận, cự ảnh hiển hiện. Nếu như làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Dạ Ma Vương rốt cục kích động, rất hiển nhiên, Lăng Tiêu, xúc động hắn nhược điểm, cái này khiến hắn bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Ta dù cho chẳng phải làm, đồng dạng sẽ chết, trước khi chết để ngươi cái này lão gia hỏa bị phong ấn ở đây, miễn đi huyền giới cự đại nguy cơ, vẫn là có lời. Lăng Tiêu, trịch địa hữu thanh, có được một phái hạo nhiên chính khí. Hoàn toàn không phải đang nói láo. Dạ Ma Vương sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm sao xử lý? Rất đơn giản. Dạ Ma Vương ngài thả ta ra ngoài, chúng ta từ đó hai không gặp gỡ, ngươi làm ngươi sự tình, ta làm ta sự tình, như thế nào? Không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu đương nhiên cũng là không muốn chết. Ha ha ha ha, Dạ Ma Vương đột nhiên điên cuồng địa đại nở nụ cười, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Hắn sống được thời gian quá dài, thấy qua vô số tên giảo hoạt, Lăng Tiêu điểm ấy tiểu thông minh ở trước mặt hắn, hiển nhiên vẫn là quá non nớt. Tiểu tử, ngươi rất không sai. Thực sự có khoảnh khắc như thế để bản vương sinh ra khủng hoảng. Bất quá người điểm ấy tiểu thủ đoạn, đã từng đã có người dùng qua. Mà lại bọn hắn tu vi, so người cường đại nhiều lắm, cùng bọn hắn so sánh, người đúng vậy một cái kẻ đáng thương mà thôi. Dạ Ma Vương khinh thường mà nhìn xem Lăng Tiêu nói. Tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy, nhưng cũng không có động thủ, hiển nhiên đối với Lăng Tiêu lời nói vẫn còn có chút kiêng kỵ. Muốn thông qua một số ngôn ngữ, đến để Lăng Tiêu tâm lý sụp đổ. Ngươi nói là Thiên Hải Đế quốc quân vương, còn có Thiên Hải Đế quốc thái tử điện hạ a? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi nói, ngươi đã biết rõ bọn hắn, nên minh bạch bọn hắn cường đại, cùng bọn hắn so sánh, ngươi quá yếu nhỏ. Cho nên bản vương khuyên ngươi, vẫn là cùng bản vương hợp tác đi, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngươi không chỉ có thể đạt được càng cường đại công pháp, hơn nữa còn có thể tại bản vương tương trợ bên dưới thu hoạch được cường đại thực lực. Thậm chí ngươi còn có thể lợi dụng bản vương thủ hạ đến vấn đỉnh huyền giới. Dạ Ma Vương một phương diện uy hiếp Lăng Tiêu, một phương diện lại dùng Mỹ Hảo Lam đồ đến dụ hoặc Lăng Tiêu. Cái này thật đúng là củ cải cùng đại bổng đủ bên dưới a. Ngươi vẫn là không có hiểu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Ta thừa nhận Thiên Hải Bá Cầu cùng Thiên Hải Quân Vương đều so ta cường đại. Nhưng là có một chút, bọn hắn lại không bằng ta. Ta có được so với bọn hắn cường đại hơn nhiều vũ hồn. Ta còn tinh thông trận pháp. Ngươi hẳn là minh bạch tinh thông trận pháp mang ý nghĩa cái gì a? Nói như vậy, ngươi là thực sự minh ngoan bất linh, không nguyện ý đáp ứng bản vương đề nghị. Dạ Ma Vương càng ngày càng phát hiện, chính mình vậy mà trong bất chi bất giác bước vào đến Lăng Tiêu sở thiết bên dưới trong cạm bẫy. Hắn lúc đầu muốn cho Lăng Tiêu dao động, lại ngược lại trở nên chính mình động trước đung đưa. Lăng Tiêu mỗi một câu nói, đều để hắn cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hắn thực sự không thể cho phép Lăng Tiêu nói tiếp, bằng không mà nói, hắn đường đường Dạ Ma Vương chẳng phải là muốn bị một cái tiểu bối dọa sợ. Tiểu tử, mặc cho ngươi thiệt sán liên hoa lại như thế nào, tiến nhập cái này khe hở không gian, ngươi mặc dù chắp cánh cũng là khó bay. Nói trắng ra là, ngươi bất quá đúng vậy bản vương con mồi mà thôi, bản vương muốn làm sao liệu lý ngươi, đều có thể theo lúc làm ra quyết định. Dạ Ma Vương gào thét nói, ngươi hẳn là có trọng thương mang theo a. Lăng Tiêu đột nhiên nói, cái gì? Dạ Ma Vương lại một lần chấn kinh. Lăng Tiêu thế mà liếc mắt một cái thấy ngay hắn thương thế, đây chính là cái kia Thiên Hải Bá Cầu cùng Thiên Hải Quân Vương đều nhìn không ra. Hắn xuyên việt không gian khe hở thời điểm, bị truy binh công kích, kết quả trọng thương, đây chính là chỉ có chính hắn biết đến bí mật a. Nhìn ta đoán không sai, ngoại trừ trọng thương, ngươi còn có một cái lớn nhất thiếu hụt, ngươi cái này thân thể, hẳn là 7 cái Dạ Ma hợp thể về sau a. Lăng Tiêu nghiền ngấm cười nói, bị trọng thương về sau, ngươi hợp thể đã xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Ma Vương đã triệt để chấn kinh, thật sự là hắn gặp qua rất nhiều giảo hoạt võ giả, nhưng duy độc nhãn trước cái này tiểu tử có thể xem thấu hắn hết thảy. Tại cái này tiểu tử trước mặt, hắn tựa như là không có bất kỳ cái gì bí mật tồn tại. Tựa như là không có mặc y phục đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng thống khổ. Bản vương giết ngươi, Dạ Ma Vương tuyệt đối không có thể cho phép Lăng Tiêu nói tiếp, bởi vì hắn sợ Lăng Tiêu nói thêm gì đi nữa, đầu tiên sụp đổ chính là hắn. Cho nên hắn muốn giết Lăng Tiêu, để ra hỏa này im miệng. Huyền giới khối lỗi đại biểu, có thể một lần nữa đi tìm, cái này tiểu tử thật là đáng sợ, tuyệt đối không có thể giữ lại. Nhìn thấy hắn tức giận, Lăng Tiêu cũng lộ ra một vòng ý cười. Vô luận cái gì cường giả, một khi tức giận, như vậy thiếu hụt cùng sơ hở liền sẽ trở nên càng nhiều. Hắn không biết mình là không có thể bắt lấy những sơ hở này thoát khốn. Nhưng vô luận như thế nào, đối với hắn tới nói, đều là một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể có thể buông tha. Dạ Ma Vương cự đại thủ trưởng hướng phía Lăng Tiêu vồ xuống. Kinh khủng khí tức tại không gian bên trong bốc lên, Già Thiên Ma Thủ, ầm ầm, kinh khủng uy áp trực tiếp đè ép xuống, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu toàn bộ đè ép bình thường, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào động đậy mảy may. Nhưng mà Lăng Tiêu sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Dạ Ma Vương. Hắn biết rõ, cái này một trưởng vỗ xuống tới, hắn căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Nhưng là, hắn chính là muốn tại cái này thời khắc sinh tử, vì chính mình tìm kiếm được một đầu không có khả năng tồn tại sinh lộ. A, cự đại áp lực bên dưới, một cái thái cổ kim ô hiện lên ở Lăng Tiêu sau lưng. Lập tức thái cổ thiên ma cũng xuất hiện ở nơi đó. Hai tôn thái cổ hung ma chiến ý toàn bộ xông về cái kia Già Thiên Ma Thủ. Chỉ đáng tiếc, chiến ý cuối cùng chỉ là chiến ý, không là chân chính thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô. Tuy nhiên tại cái kia Già Thiên đại thủ phía trên đụng trở xuống. Nhưng mà vẫn là trong nháy mắt liền bị vỡ nát, Già Thiên Ma Thủ đặt tại Lăng Tiêu trên thân thể, bất quá cũng không có lập tức đem Lăng Tiêu giết chết. Dạ Ma Vương Lăng Tiêu nói, người nói người vũ hồn so cái kia Thiên Hải Bá Cầu cùng Thiên Hải Quân Vương cường đại hơn nhiều, như thế để bản vương có chút hứng thú. Như vậy thì ở ngay trước mặt ngươi, để bản vương hủy đi ngươi vũ hồn đi. Kinh khủng luân hồi chi lực trực tiếp quán trú đến Lăng Tiêu trong thân thể, sau đó chộp tới tê cư tại trong linh hồn hải vũ hồn. Nguyên lai người vậy mà có nhiều như vậy cường đại vũ hồn, trách không được ngươi cái tên này sẽ đắc ý như vậy. Thái cổ địa ngục long vũ hồn, thái cổ tự nhiên long vũ hồn, thái cổ ngũ hành long vũ hồn, 12 nhân tiên chi sát thần bạch nhận vũ hồn, lại còn có thao thiết vũ hồn. Đáng sợ, ngươi cái tên này thực sự thật là đáng sợ, thực sự là không thể lưu tại trên đời, không phải vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành bản vương chiếm đoạt huyền giới lớn nhất chướng ngại. A, đây là cái gì vũ hồn? Dạ Ma Vương lục soát Lăng Tiêu linh hồn hải thời điểm, vậy mà phát hiện một cái kỳ quái màu đen bóng người, thần bí mà lại lộ ra tuyên cổ vô ngân khí tức. Phảng phất lấy vô hạn tinh hà vì mắt, lấy thương mang vũ trụ vì thân. Người cái này trong linh hồn hải, đến cùng ẩn giấu dạng gì vũ hồn, đây mới là người chân chính vũ hồn a. Dạ Ma Vương lộ ra lạnh lùng ý cười, thật sự cho rằng giấu đến chỗ sâu nhất, bản vương tựu vô pháp đưa nó lấy ra sao. Ta ngược lại muốn xem, người cái này tiểu tử vũ hồn đến tột cùng là cái gì. Chương 1779, phong ấn thất đại Dạ Ma. Đang gầm thét âm thanh bên trong, Dạ Ma Vương khí tức trở nên càng thêm cường đại, linh hồn lực trực tiếp quán trú đến Lăng Tiêu trong linh hồn hải, sau đó cái này linh hồn lực vậy mà hóa thành nhất tôn tiểu Dạ Ma Vương, một tay bắt lấy cái kia đen nhánh bóng người. muốn đem cái này thần bí vũ hồn trực tiếp bắt tới. Nhưng mà, ngay tại Dạ Ma Vương linh hồn lực đụng chạm lấy cái kia màu đen bóng người một khắc, kinh khủng sự tình phát sinh. Khe hở không gian vậy mà sinh ra quỷ dị run rẩy, không gian thông đạo bắt đầu không ngừng sụp đổ. Phảng phất là đụng chạm thiên băng liệt cái nút, kinh khủng lực lượng tuyên tiết đi ra, đem chọn cái không gian liệt phùng đều cho cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Bá Thiên Vũ Hồn vốn là không có thực thể, nhưng mà này lúc cái kia màu đen hư huyễn bóng người lại là càng ngày càng rõ ràng, hai mắt mở ra, phảng phất đã dung nạp ngàn vạn tinh thần, kinh khủng thần bí uy áp đảo ngược thẩm thấu đến Dạ Ma Vương trong thân thể. Cái quỷ gì? Dạ Ma Vương hoảng sợ không tên, hắn linh hồn lực vậy mà trong nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng uy áp cho đuổi đi ra, sau đó bị trực tiếp vỡ nát. Dạ Ma Vương sở dĩ hoảng sợ, đó là bởi vì hắn cảm nhận được cái kia đen nhánh bóng người đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia căn bản cũng không nên tồn tại ở thế gian đồ vật, cái kia là tuyệt đối dị vật. Loại này dị vật, cao cao tại thượng, áp đảo ngàn vạn vũ hồn phía trên, thậm chí áp đảo huyền giới phía trên, liền xem như so huyền giới cao hơn vị diện, tại loại này kinh khủng dị vật trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Đáng thương Dạ Ma Vương tại loại này kinh khủng thần bí lực lượng trước mặt, đơn giản liền như là con kiến hôi đồng dạng buồn cười. Tại sao có thể như vậy? Người cái tên này trong thân thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì kinh khủng đồ vật? Cho ta áp chế a, Thiên Ma 13 trọng tử vong phong ấn. Dạ Ma Vương muốn không rõ, mà lại giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Giờ này khắc này, hắn có thể làm, đúng vậy, đem cái này đáng chết đồ vật cho phong ấn chặt. Là hắn linh hồn lực kích hoạt lên cái này kinh khủng tồn tại, bây giờ, hắn muốn đem cái này kinh khủng tồn tại lại cho đưa trở về. Nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Cứ việc Dạ Ma Vương đã phi thường cường đại, hắn chỗ thả ra khủng bố phong ấn, đã đem Lăng Tiêu toàn bộ linh hải hoàn toàn phong bế. Cái kia màu đen bóng người cũng giống như bị bao khỏa bình thường, ngắn ngủi đã mất đi liên hệ. Nhưng mà cũng vẻn vẹn đúng vậy một lát thời gian mà thôi. Người kia ảnh đột nhiên xé rách phong ấn, từ Lăng Tiêu trong linh hồn hải bước ra, hiện lên ở Lăng Tiêu phía sau, giống như nhất tôn bá thiên ma chủ. Nhưng mà nó bản thân cũng không có có ý biết, nó chỉ là ẩn giấu tại Lăng Tiêu thân thể bên trong nhất đáng sợ lực lượng. Chỉ là Lăng Tiêu bây giờ tu vi còn quá nhỏ bé, không cách nào kích hoạt loại này lực lượng mà thôi. Cự đại hắc ảnh vươn chính mình thủ trưởng, bao la vạn tượng, phảng phất hùng hồn vũ trụ đồng dạng. Dạ Ma Vương ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có sức chống cự, liền phảng phất trước đó Lăng Tiêu đồng dạng. Bành, kinh khủng âm thanh nổ tung, nguyên bản hoàn chỉnh Dạ Ma Vương vậy mà trong nháy mắt phân chia thành 7 cái thân thể, mỗi một cái đều là nhất tôn cường đại thiên ma. Đây cũng không phải là thiên ma chiến ý, mà là thật sự rõ ràng thiên ma, mỗi một cái thực lực đều khủng bố đến cực điểm. Nhưng là chung quy so ra kém thất ma hợp thể cường hãn. Xung quanh bốn phía, vô số ma vật bắt đầu điên cuồng chạy trốn, bọn hắn cảm nhận được cái kia cự đại bóng người đáng sợ, nơi nào còn dám ngưng lại này địa. Chỉ đáng tiếc khe hở không gian đã bị cái này cự đại hắc ảnh hoàn toàn phong bế, không gian thông đạo cũng đã sụp đổ. Đám ma vật cho dù muốn chạy trốn, cũng đã không có đường lui. Bá Thiên Vũ Hồn, phong ấn vạn ma. Kinh khủng cự đại bóng người bắt lại cái kia vô số ma vật, toàn bộ ném vào Lăng Tiêu linh hải bên trong. Những này ma vật bị cực kỳ kinh khủng uy áp khuất phục, căn bản không có có chút sức phản kháng. Sau đó nhao nhao sụp đổ, hóa thành tinh khiết dòng năng lượng vào đến Long Phù cùng Thập Bát Địa Ngục Phù bên trong chứa đựng. Lấy Lăng Tiêu trước mắt thân thể điều kiện, lập tức còn chịu không được như thế kinh khủng năng lượng, nếu như cưỡng ép hấp thu, khả năng này ngược lại sẽ là một con đường chết. Cho nên tạm thời chứa đựng mới là sự chọn lựa tốt nhất. May mắn Long Phù bên trong có Tam Đại Thái Cổ Thần Long. Thập Bát Địa Ngục Phù bên trong cũng có Cửu Trọng Địa Ngục có thể dung nạp những này năng lượng, không phải vậy liền quá lãng phí. Nhưng dù cho như thế, cái kia Thất Đại Dạ Ma năng lượng y nguyên không cách nào cất giữ. Thế là cái kia cự đại hắc ảnh vậy mà đem cái này Thất Đại Dạ Ma phong ấn đến Lăng Tiêu trong thân thể. Trên trán của hắn hiện ra nhất tôn kỳ dị ma ảnh, 7 viên đầu lâu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Làm xong đây hết thảy, cự đại hắc ảnh đem Lăng Tiêu ném ra không gian liệt phùng, sau đó mới bước vào Lăng Tiêu trong linh hồn hải, mai danh ẩn tích. Đây hết thảy quá trình, Lăng Tiêu đều thấy rõ rõ ràng ràng, chỉ là hắn cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể mặc cho cái này kinh khủng hắc ảnh hoàn thành cái này đáng sợ hết thảy. Chờ hắn cảm giác được chính mình thân thể đã có thể động đậy về sau, đã là 2 ngày sau đó. Lăng Tiêu phát hiện chính mình tu vi tại cái này 2 ngày thời gian bên trong vậy mà tự động tấn thăng đến âm dương cảnh thập trọng tiền kỳ. Đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, bất quá Lăng Tiêu vẫn là không có ý định tại cái này quỷ địa phương tiếp tục dừng lại. Nơi này nếu là cái kia Thiên Hải Bá Đồ cùng Thiên Hải Quân Vương biết đến địa phương, như vậy thì nhất định sẽ tìm tới nơi này. Huống chi không gian liệt phùng bị hủy, cái kia Thiên Hải Quân Vương sớm muộn sẽ biết, đến lúc đó nhất định sẽ điều tra là ai làm. Hắn nhưng không muốn trở thành mục tiêu công kích, thế là, hắn quay trở về tới những cái kia linh hồn hỏa chỗ địa phương. Này lúc chúng nhân đều đã tu luyện hoàn tất, đang tìm kiếm khắp nơi hắn. Nhìn thấy hắn an toàn trở về, đều là mừng rỡ. Lăng Tiêu đương nhiên cũng thật cao hứng, những người này riêng phần mình đều chiếm được linh hồn hỏa truyền thừa, không chỉ tu vi phóng đại, mà lại còn chiếm được người khác tha thiết ước mơ cổ đại võ giả quý giá kinh nghiệm cùng lực lượng. Tin tưởng về sau, bọn hắn sẽ còn trở nên càng mạnh. Đan Phong cùng Liễu Liên rốt cuộc đột phá âm dương cảnh thập nhị trọng gông cùng xiềng xích, trở thành thiên hải tứ kiệt như thế cường giả. Tối thiểu nhất thực lực không thể so với Phong Ma Thánh Kiếm yếu. Long Thần tấn thăng làm âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, phối hợp hắn cự long chi thể, dù cho là vượt cấp khiêu chiến âm dương cảnh thập nhất trọng tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không phải làm không được. Nếu như nói Lăng Tiêu là chân tiên cấp bậc thiên tài, như vậy Long Thần đúng vậy nhân tiên cấp bậc thiên tài. Lãnh Mai cũng bước vào âm dương cảnh cửu trọng, Phượng Minh Liên tấn thăng âm dương cảnh bát trọng tiền kỳ tu vi. Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông thì trở thành âm dương cảnh thất trọng võ giả. Về phần Cơ Lạc Vũ, cái này nha đầu tại lúc tu luyện vậy mà xảo diệu phối hợp từ Tôn Nghiêm nơi đó lấy được đan dược, đem tu vi đẩy thăng chí âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong. Trở về đi, còn có tốt đồ vật chia sẻ. Đối với đám người tu vi đột phá, Lăng Tiêu phi thường hài lòng. Hắn dự định đem chính mình lấy được ma tinh dịch phân ra một bộ phận đến cho đám người, trợ giúp đám người tiếp tục tăng lên tu vi. Đương nhiên, đại bộ phận là chính hắn muốn giữ lại. Cứ việc âm dương cảnh thập trọng tiền kỳ tu vi đã 10 phần cường hãn, nhưng Lăng Tiêu như cũ không hài lòng. Hắn có thể vượt qua tam cấp khiêu chiến tuyệt đỉnh thiên tài võ giả, nhưng là nếu như đối mặt luân hồi cấp bậc thiên tài, như vậy có thể vượt qua 2 cấp liền đã rất tốt, đối mặt nhân tiên cấp bậc thiên tài, vượt qua cấp 1 chính là cực hạn. Bởi vậy, tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên. Chương 1780, Ma Tinh Dịch Kỳ Hiệu. Lăng Tiêu huyết hồn phù bên trong tồn trữ đại lượng năng lượng, đột phá hẳn không phải là vấn đề. Hắn hiện tại vấn đề ở chỗ thân thể độ bền bỉ tăng lên theo không kịp tu vi đột phá. Cho nên hiện tại muốn làm là cường hóa huyền giới thân thể, mà ma tinh dịch là thích hợp nhất. Lấy ma tinh dịch ngâm thân thể, có thể để hắn huyền giới thân thể tiến một bước đạt được cường hóa, bởi như vậy, liền có thể chậm rãi đem huyết hồn phù bên trong tồn trữ năng lượng hóa vì chính mình tu vi. Đột phá âm dương cảnh thập nhất trọng, hẳn là ở trong tầm tay. Đi ra phương pháp so trong tưởng tượng muốn đơn giản, không gian liệt phùng bạo liệt về sau, linh hồn thần điện bắt đầu không ngừng sụp đổ, đỉnh đầu vậy mà xuất hiện sáng lên quang. Cái kia không hề nghi ngờ đúng vậy mặt đất truyền thừa. Tất cả mọi người là âm dương cảnh cường giả, tuy nhiên phi hành trên đường nguy hiểm không ngừng, thế nhưng là từ nơi này đổ sụp linh hồn trong thần điện bay ra ngoài, vẫn là dễ như trở bàn tay. Lăng Tiêu cái này trong lúc vô tình cũng cứu được Võ Thân Vương cùng Phượng Minh Vũ Dương. Hai người này lúc đầu đang cùng dạ nhân tộc Hắc Văn cùng Kim Văn lão giả chiến đấu, đột nhiên thiên không phát sáng lên. Hai người chỗ nào còn nguyện ý cùng địch nhân dây dưa, nhao nhao trốn xuất sinh thiên. Về phần cái kia Hắc Văn cùng Kim Văn lão giả, thì cũng đi theo ra ngoài. Bọn hắn là bị ám hỏa tộc tộc trưởng mệnh lệnh truy sát Lăng Tiêu, chỉ có rời đi lòng đất, cái này sự tình mới có thể thực hiện. Cùng này cùng lúc, trong hoàng cung, đang kề đầu gối nói chuyện với nhau Thiên Hải Quân Vương cùng Thiên Hải Bá Đồ bỗng nhiên lộ ra kinh sợ. Không tốt, phía dưới xảy ra chuyện rồi. Thiên Hải Quân Vương phá không mà đi, tại vì ở hoàng cung chỗ sâu trong mật thất, có một cái thông hướng phía dưới cửa vào. Này lúc cái kia cửa vào vậy mà tại không ngừng đến đổ sụp đổ. Đem hộ vệ cùng Thượng Quan Tình Nhi từ bên trong chui ra, bất quá hai người đều đã thân chịu trọng thương. Thượng Quan Tình Nhi nhìn càng là hấp hối, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, Thiên Hải Bá Đồ lạnh giọng hỏi nói, khởi bẩm bệ hạ, Thái tử điện hạ, phía dưới có người làm phá hư. Toàn bộ không gian liệt phùng đều bị hủy, dạ ma vương cũng chẳng biết đi đâu. Đây là đem hộ vệ đang chạy nạn trên đường nhìn thấy kinh dị một màn. Hắn chỉ nghe được dạ ma vương cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuy nhiên không biết rõ đến tột cùng phát sinh ra cái gì sự tình, nhưng là có thể xác định chính là dạ ma vương tuyệt đối là gặp phải phiền toái. Lại có người có thể tương dạ ma vương áp chế, cái này sao có thể, chẳng lẽ là chính nhất giáo người xuất thủ, Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng hỏi nói, không có khả năng. Chính nhất giáo cái kia giúp tạp mao thật muốn làm như vậy, sẽ không vụng trộm sờ làm, bọn hắn khẳng định sẽ quang minh chính đại, bởi vì bọn hắn muốn để chúng ta biết rõ, cái này bạch hổ đại lục bên trên, chỉ có thể cho phép một chút một cái giáo phái. Thiên Hải Quân Vương lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái thấy được cái gì? Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta thấy được nhất tôn phảng phất Phật ma vật đồng dạng võ giả, đúng vậy hắn tranh đoạt chúng ta ma tinh dịch, còn đem Chiêm Hạo Nhiên cùng Nhạc Dương giết đi. Đem hộ vệ trả lời nói. Ma vật, chẳng lẽ là khe hở không gian cái kia một bên tới ra hỏa? Thiên Hải Quân Vương xa vào đến trong trầm tư. Các ngươi hai cái trước cút về dưỡng thương đi, về sau đem phía dưới phát sinh sự tình, nguyên nguyên bản bản địa viết xuống tới. Thiên Hải Bá Đồ thản nhiên nhìn đem hộ vệ cùng thượng quan Tình Nhi một chút, trong mắt lộ ra lạnh lùng cùng thất vọng. Chờ đem hộ vệ cùng thượng quan Tình Nhi rời đi về sau, hắn mới nhìn hướng Thiên Hải Quân Vương hỏi, Phụ Hoàng, ngài cảm thấy bọn hắn nói lời tin được không? Bọn hắn không dám nói láo. Thiên Hải Quân Vương nói ra, hừ, không nghĩ tới chúng ta tân tân khổ khổ mưu đồ hơn 10 năm sự tình, vậy mà một khi liền bị người làm hỏng, nếu để cho trẫm biết rõ người này là ai, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Phụ Hoàng, sự tình có lẽ không có ngài nghĩ bết bát như vậy. Thiên Hải Bá Đồ bỗng nhiên cười nói, nhi thần đã sớm sầu lo cái này không gian liệt phùng sẽ bị người phá hư, cho nên sớm tại mấy năm trước, liền bí mật tại khác địa phương xây dựng thiên ma tế đàn. Bây giờ nơi đó ma vật, chất lượng không thể so với không gian liệt phùng kém, chỉ là thiếu một cái dạ ma vương, tổng thể thực lực vẫn còn có chút yếu mà thôi. Dạ ma vương sao, tên kia tuy nhiên cường đại, nhưng không dễ dàng chế phục, không có hắn, ngược lại có thể lại càng dễ khống chế một số. Thiên Hải Quân Vương cười cười nói, không hổ là chấm thái tử, làm được xinh đẹp, việc này ngoại trừ ngoài ta ngươi, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ngươi thái tử phi, chấm không sẽ hỏi ngươi cái kia tế đàn hạ xuống. Hết thảy liền giao cho ngươi đến xử lý, đa tạ phụ hoàng tín nhiệm, Thiên Hải Bá Đồ điểm một cái đầu nói, tốt, đem cái này thông đạo phong kín đi, sau đó nên làm cái gì, rất nhanh Bạch Hổ Phong Vân Hội sắp đến, ngươi đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đúng vậy, cầm bên dưới Bạch Hổ Đại Lục thiên tài đệ nhất đem ghế xếp, dạng này mới có thể phục chúng. Thiên Hải Quân Vương nguyên bản tức giận tâm tình này lúc đã dần dần tỉnh táo lại, trùng Thiên Hải Bá cầu cười cười nói. Nhi thần tuân mệnh, tại Thiên Hải Bá Đồ cùng Thiên Hải Quân Vương thương nghị tương lai đại sự thời điểm, Lăng Tiêu đã cùng đồng hành 8 người tìm được thích hợp riêng phần mình tu luyện địa phương, bắt đầu lấy ma tinh dịch hối luyện thân thể. Mỗi người vũ hồn khác biệt, nội lực thuộc tính khác biệt, thậm chí công pháp khác biệt, đều sẽ dẫn đến tu luyện địa điểm đối với bản thân ảnh hưởng khác biệt. Cái này ma tinh dịch năng lượng quá mức đáng chú ý. Bọn hắn không dám trở lại hồi Thiên Hải Thành, bởi vì vừa trở về liền sẽ gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Chẳng thừa dịp người ở ngoài thành, vừa vặn tìm kiếm địa phương tu luyện. Lăng Tiêu lựa chọn địa phương, là Thiên Hải Thành ngoài có tên Ma Sơn. Ma Sơn là thái cổ thời kỳ chiến tranh lưu lại di tích. Sở dĩ gọi Ma Sơn, đó là bởi vì nơi đây từng là thánh triều cùng thiên ma chiến đấu nơi chốn. Nơi đây ma khí phi thường khủng bố, đồng dạng võ giả không cách nào đi vào. Lăng Tiêu bởi vì tu luyện ảnh chi áo nghĩa, lại thêm lĩnh ngộ thái cổ thiên ma chiến ý, vừa rồi có cái này năng lực. Hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, đây là một cái phần mộ, bên trong có một cái thanh đồng quan quách. Quan tài bên trong hấp huyết cương thi bị hắn một trưởng vỗ chết, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách, vào trong đó tu luyện. Lần này tu luyện thời gian thực sự rất dài, bởi vì phải dùng ma tinh dịch hối luyện thân thể, còn muốn đột phá tu vi, quá trình này nhất định phải lớn thời gian mới có thể hoàn thành. Một ngày đi qua, Lăng Tiêu đem Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào giác tỉnh đến một thiên nhất trăm cái. Hai ngày đi qua, Lăng Tiêu trên thân thể bắt đầu phóng xuất ra hắc sắc quang mang, sau cùng dung nhập vào màu xanh cùng hào quang màu vàng óng bên trong. Hắn trên thân thể vậy mà kết một tầng màu đen vảy. Chờ tầng này vảy thối lui về sau, hắn phảng phất đạt được tân sinh bình thường, nhục thân lại có một lần kinh khủng tăng lên. Ba ngày đi qua, thanh đồng quan quách bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kinh người hắc sắc quang mang, thẳng bay đến chân trời. Bên trên bầu trời, ô vân dày đặc, sau đó ô vân phá vỡ, vậy mà từ trong đó hiện ra kinh khủng cự môn. Đó là địa ngục chi môn, là thập nhất tầng địa ngục chi môn. Lăng Tiêu mở ra con mắt, phát hiện chính mình tu vi đã đột phá, bước vào đến âm dương cảnh thập nhất trọng. Người khác đều là đến tu vi hậu kỳ mới có thể phá vỡ địa ngục chi môn, hắn lại trực tiếp khi tiến vào tiền kỳ về sau mở ra. Loại này biến hóa, đối với Lăng Tiêu tới nói, tự nhiên thị phi thường có thể vui sự tình. Tu vi đột phá, là thời điểm trở lại hồi Thiên Hải Thành, cũng không biết các đồng bạn tình huống như thế nào. Hắn đưa tay đẩy cái kia thanh đồng quan quách, chợt giữa sinh ra cảnh giác. Có người, có địch nhân, chương 1781, Ma Sơn phía trên vây giết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Ma Sơn phía trên, một tòa phần mộ bị trực tiếp oanh mở. Một cái thanh đồng quan quách từ bên trong trực tiếp bị tạc đi ra. Quan tài xung quanh bốn phía, lít nha lít nhít có ít 10 đạo bóng người đứng ở nơi đó, bọn hắn con mắt đều nhìn cái kia thanh đồng quan quách, trong mắt lộ ra cừu hận chi sắc. Nơi này chính là Ma Sơn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Thanh đồng quan quách bên trong, Lăng Tiêu cảm nhận được bên ngoài kinh khủng áp lực, trong lòng phi thường kinh ngạc. Hắn lựa chọn Ma Sơn, thứ nhất là bởi vì nơi này thích hợp hắn tu luyện, thứ hai thì là bởi vì nơi đây cơ bản không khả năng sẽ có võ giả xuất hiện. Nhưng mà sự thật lại là hắn gặp phải phiền toái, mấy chục cái cường giả, mỗi một cái tu vi kém cỏi nhất đều là âm dương cảnh thập trọng tu vi. Đến tột cùng là cái gì thế lực, lại có thể bồi dưỡng được như thế một nhóm cao thủ khủng bố. Những người này toàn bộ người mặc màu đen áo choàng, toàn thân phóng xuất ra quỷ dị khí tức. Cỗ này khí tức, càng tiếp cận ma khí, chẳng lẽ là thiên ma? Không đúng, những người này tuy nhiên có được ma khí, nhưng nói tóm lại, vẫn là thuộc về vạn tộc liệt kê. Thiên ma giáo, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái bị hắn coi nhẹ khả năng. Thiên ma giáo tồn tại ở Bạch Hổ Đại Lục, tồn tại ở Thiên Hải Đế Quốc, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ nó tổng bộ cụ thể tại cái gì địa phương. Chính mình làm sao như vậy xuẩn a? Ma Sơn dạng này tốt địa phương, vừa nhất hợp thiên ma giáo đồn chú a. Chính mình thực sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời a, thế mà một đầu đâm vào thiên ma giáo xảo huyệt, trách không được kinh ra nhiều cao thủ như vậy. Ầm ầm, thanh đồng quan quách bỗng nhiên vỡ vụn, tùy tiện bắn nhanh về phía những cái kia võ giả. Theo lý thuyết, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, giết tử âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả cũng không khó. Thế nhưng là quan tài mảnh vỡ bắn ra về sau, vậy mà toàn bộ bị những tên kia cho tránh né. Nhìn bọn gia hỏa này có thể lẫn nhau tương truyền đưa tin tức a, một hai mắt con ngươi nhìn thấy đồ vật, có thể trong nháy mắt truyền cho một người khác, nếu như vậy, liền có thể cùng hưởng những này tin tức. Phá vỡ thanh đồng quan quách về sau, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, hướng về một phương hướng bay đi, ý đồ trốn bán sống bán chết. Đối phương nhân số quá nhiều, cao thủ càng là nhiều. Lại thêm nơi này là thiên ma giáo xảo huyệt, tại loại này địa phương chiến đấu, cái kia tuyệt đối với hắn vô lợi. Nhưng mà hắn động tác phảng phất bị đối phương dự phán đến giống như, hắn thậm chí còn không hề động, cái kia mấy chục người liền đã động trước, trực tiếp đem hắn đường chạy phong kín. Những người này không riêng gì tốc độ nhanh, mà lại nhãn lực còn cao như thế minh. Lăng Tiêu thật có điểm không quá tin tưởng, này lúc chính vào ban đêm, Ma Sơn phía trên treo một vòng quỷ dị viên nguyệt, cái kia viên nguyệt toàn bộ đỏ thẫm một mảnh, phảng phất một cái ma nhãn bình thường, xem kỹ lấy toàn bộ Ma Sơn. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, hình như có sở ngộ. Hắn lại một lần lách mình, hướng phía một phương hướng khác vọt tới. Này lúc hắn còn mắt nhìn về phía lại là thiên không bên trong viên nguyệt. Cái kia máu mặt trăng vậy mà lấp lóe một chút, sau đó hắn liền phát hiện đường đi của mình lại bị ngăn cản dừng lại. Quả là thế, các ngươi tiếp thu tin tức ngọn nguồn, đúng vậy cái kia huyết nguyệt a. Tại Lăng Tiêu xem ra, cái kia hẳn không phải là chân chính mặt trăng, cái này Ma Sơn khẳng định là bị một loại nào đó cường đại lực lượng trực tiếp phong khóa lại. Cái kia mặt trăng trên thực tế là người vì chế tạo ra một loại nào đó bí thuật. Đối phương cũng không nói chuyện, phảng phất người chết đồng dạng, không có người trả lời vấn đề của hắn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lại hỏi một câu, mà các ngươi lại là thiên ma giáo người. Tuy nhiên hắn biết mình câu nói này hỏi ra đoán chừng cũng là không ai trả lời, nhưng vẫn như cũ là hỏi. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút những người này phản ứng. Coi như không trả lời, những người này ánh mắt cùng biểu lộ cũng có thể nói cho hắn biết đáp án. Thoạt nhìn là không sai, Lăng Tiêu mỉm cười, hắn rất nhiều suy đoán đều đã xác nhận, bất quá mình biết rồi thiên ma giáo xảo huyệt, bọn gia hỏa này khẳng định càng sẽ không thả chính mình rời đi. Đã như vậy, vậy không bằng liền đại khai sát giới đi. Lăng Tiêu góc miệng, dương lên một vòng cười lạnh, từ khi lòng đất thế giới tu vi sau khi đột phá, hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa đại chiến một trận đây. Hôm nay những này thiên ma giáo giáo chúng, liền xem như là kiểm nghiệm hắn tu luyện thành quả công cụ đi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia huyết nguyệt một chút, cái kia đồ vật tựa hồ có thể đoán ra hắn tâm tư. Cũng nói đúng là, có thể bắt được hắn linh hồn ba động. Như vậy chỉ cần chế tạo ra giả linh hồn ba động, lừa qua cái kia huyết nguyệt cũng chính là. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, thủ tiên linh hồn lực không thể so sánh cái kia chế tạo huyết nguyệt người yếu quá nhiều. Lăng Tiêu chính phù hợp cái này điều kiện, cho nên hắn hoàn toàn có thể nếm thử một chút, thân hình lóe lên, hắn hướng phía bên ngoài phóng đi. Đồng thời cùng lúc phóng xuất ra chạy trốn linh hồn ba động. Quả thật đúng là không sai, những cái kia thiên ma giáo chúng bị lừa rồi. Tại sắp cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên lộn vòng phương hướng, thẳng hướng nhất tới gần hắn thiên ma giáo võ giả. Cái này đột nhiên tập kích, hiển nhiên để thiên ma giáo chúng có chút giật mình. Giết, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, sau đó đấm ra một quyền, kinh khủng hoàng thiên hậu thổ chi lực bạo phát vậy thả ra ngoài. Bị hắn công kích thiên ma giáo võ giả tu vi đạt đến âm dương cảnh thập trọng, mắt thấy hắn công kích cũng là không chút hoang mang làm ra phản kích chuẩn bị. Nhưng mà Lăng Tiêu cái này một quyền, như là hoàng thiên hậu thổ hàng thế bình thường, tràn đầy uy mãnh hào phóng khí tức. Đánh đâu thắng đó, nghiền ép hết thảy, ầm ầm, chỉ một quyền, cái kia thiên ma giáo võ giả trực tiếp bị oanh thành thịt nát, tại chỗ liền thi thể cũng không tìm tới. Lăng Tiêu thân thể uốn éo, lại hướng phía bên cạnh một cái võ giả đánh tới. Dừng tay, trong đám người, một người quát lên một tiếng lớn, nửa đường cản lại Lăng Tiêu quyền đầu. Bành, song quyền tại bên trên bầu trời nổ tung, Lăng Tiêu cảm giác được trên nắm tay truyền đến một cỗ kinh khủng lực lượng, đem hắn hổ khẩu đều chấn động đến thấy đau. Người này tu vi, vậy mà đạt đến âm dương cảnh 13 trọng khủng bố cảnh giới, so ma đao cùng võ thân vương đều muốn cường đại. Bất quá hắn không dễ chịu, đối phương so với hắn thảm hại hơn. Đối cứng Lăng Tiêu một thiên nhất trăm hoàng thiên hậu thổ tế bảo bạo phát đi ra lực lượng, coi như tu vi so Lăng Tiêu làm ra hai cái cảnh giới lại như thế nào. Người kia vẫn như cũ là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh ra, sau đó va vào ma sơn đá lớn bên trong, toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Chết, Lăng Tiêu vậy mà bỏ nguyên lai dự định công kích mục tiêu, hướng phía cái kia âm dương cảnh 13 trọng võ giả giết đi qua. Trong tay nhiều một thanh băng chi nộ, băng chi nộ bên trên, âm dương nguyên lực quấn quanh, sát khí khắp trời, chiến ý bạo phát. Hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, đơn giản như là xuyên toa tại trong vũ trụ lưu tinh bình thường, cơ hồ không ai cản nổi, vô nhân năng địch. Trường kiếm chỗ đến, tận đều là đồ lục, cái kia âm dương cảnh 13 trọng thiên ma giáo võ giả, căn bản không có nghĩ đến mình tại chuẩn bị sung túc tình huống bên dưới lại bị Lăng Tiêu đánh thành trọng thương. Này lúc nhìn thấy Lăng Tiêu một kiếm đâm tới, thân thể thế mà không cách nào động đậy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Hắn không muốn chết, hắn gia nhập thiên ma giáo, bán chính mình linh hồn, bán chính mình tín ngưỡng, vì cái gì đúng vậy thu hoạch được mạnh nhất lớn lực lượng. Hắn đạt được lực lượng, từ trong tay người khác cướp được chính mình tâm nghi nữ nhân, đồng thời giết chết cái này nữ nhân cả nhà. Chương 1782, Thọc Thiên Ma Giáo Mã Tổ Ong. Đối mặt Lăng Tiêu cái này chí mạng một kiếm, tên này âm dương cảnh 13 trọng tu vi võ giả trong đầu nhanh chóng hiển hiện rất nhiều trí nhớ. Hắn giết mình nữ nhân cả nhà, đơn giản là cái kia nữ nhân lúc trước không chịu gả cho hắn, mà nữ nhân người nhà cũng xem thường hắn. Cho nên hắn muốn trả thù, hắn là một cái ma, không còn là người, cần gì phải có cảm tình. Hắn cảm thấy mình có thể không chút kiêng kỵ, nhưng mà lần này, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có bỏ qua nhát gan cũng khủng hoảng, ở trước mặt Lâm Tử Vong thời điểm, hắn vẫn là như vậy mềm yếu, như vậy thật đáng buồn. Thiên ma giáo nó dư vũ người đều thấy là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này Lăng Tiêu phát hiện không cách nào thoát khốn, vậy mà dứt khoát đại khai sát giới, loại người này, đơn giản quá điên cuồng. Khó nói hắn coi là bằng vào sức một mình, liền có thể chém giết bọn hắn mấy chục người sao. Nhưng mà Lăng Tiêu không có trả lời bọn hắn vấn đề này. Lăng Tiêu kiếm, một hướng vô địch, dám đả thương ta thiên ma thánh giáo người, nên giết. Thiên ma giáo người, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu đem cái kia âm dương cảnh 13 trọng cường giả chu sát. Ngay tại Lăng Tiêu cái này một kiếm đâm ra đi cùng lúc, bên cạnh thân đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng phía hắn trên thân đánh tới. Lăng Tiêu không có đi nhìn, không có đi quản, phảng phất bên trong đất trời, chỉ có trước mắt địch nhân cùng hắn là tồn tại. Ta không muốn chết, ta là ma, chỉ có ta giết người, người khác không thể giết ta. Cái kia sắp chết bên trong giấy rụa cao thủ, đột nhiên ngưng tụ toàn thân nội lực, hướng phía Lăng Tiêu công tới. Hắn ý đồ dĩ công đại thủ, ngăn trở Lăng Tiêu tiến công. Dù là chỉ là một lát thời gian, cũng đầy đủ hắn đồng bạn tới cứu hắn. Nhưng mà vô dụng, Lăng Tiêu cái này một kiếm, ẩn chứa cực hạn sát lục kiếm ý, không cách nào ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Sau lưng của hắn, vậy mà hiện ra nhất tôn bóng mờ. Đó chính là hắn cưỡng ép từ Phượng Minh Kỳ Sơn trong tay đoạt tới 12 nhân tiên vũ hồn chi sát thần Bạch Nhận vũ hồn. Giết thần Bạch Nhận, chưa từng có ai có thể đem sát lục kiếm ý tu luyện tới hắn loại trình độ kia. Nhân vương cũng làm không được, cái này chỉ sợ đúng vậy cực hạn giết chóc, kiếm tẩu thiên phong chỗ đáng sợ đi. Siêu, kiếm khí màu đen phá vỡ tiến về hết thảy ngăn cản. Một vòng như là mai hoa một loại máu tươi phiêu tán ra, sau đó nở rộ. Cái kia đã là nỏ mạnh hết đà thiên ma giáo võ giả, tại chỗ bị Lăng Tiêu một kiếm đứt cổ. Mà liền tại một tích tắc này cái kia, bên cạnh thân công kích cũng đã đến. Lăng Tiêu cũng không có tránh, trong tay hắn băng chi nộ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng góc độ đâm ra ngoài, cùng cái này ngang nhiên một kích đụng vào nhau. Thân hình của hắn bay ra ngoài xa hơn 10 thước, mà đối phương thì hiện lên thẳng tắp khoảng cách ném đi ra ngoài xa mấy chục thước. Luận lực lượng, tu vi cùng hắn tương đương người, chỉ sợ không có một cái nào so ra mà vượt hắn. Dù cho tu vi cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp, cũng không có khả năng so với hắn lực lượng lớn hơn. Một màn này, để thiên ma giáo chúng tâm đều trầm xuống, sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Ngày trước, có thiên ma giáo đổ đường đi này, đã nhận ra Lăng Tiêu tung tích, liền hồi báo cho thiên ma giáo tổng đàn. Tổng đàn đối với Lăng Tiêu cái này dám to gan giết chết Thiên Ma giáo đệ tử ra hỏa, đương nhiên là rất là tức giận. Thế là phái ra mấy chục cái cao thủ đến vây quét. Vốn cho rằng nhiều người như vậy, muốn giết chỉ là một cái Lăng Tiêu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là chiến đấu ngay từ đầu, chàng diện liền có chút khó coi a. Lăng Tiêu ngược lại là lông tóc vô hại, thế nhưng là Thiên Ma giáo võ giả, lại đã chết hai cái. Một cái là âm dương cảnh thập trọng, một cái là âm dương cảnh 13 trọng. Cái này Lăng Tiêu, hiển nhiên so trong truyền thuyết trở nên càng thêm cường đại. Gia hỏa này đến cùng làm sao tu luyện, mới đi đến Bạch Hổ Đại Lục nhiều lớn thời gian a, thực lực tăng lên tốc độ như thế dọa người. Vốn là còn giáo đồ cảm thấy giết chỉ là một cái Lăng Tiêu, phái ra nhiều cao thủ như vậy rõ ràng lãng phí. Nhưng hiện tại bọn họ thậm chí ước gì nhân số càng nhiều hơn một chút. Nếu như chỉ là mấy người lời nói, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn được Lăng Tiêu, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Kẻ này chưa trừ diệt, thánh giáo khó mà bình an. Đột nhiên, trong đám người tuôn ra một cái âm thanh. Lại có một cao thủ xuất thủ, trong tay người này cầm một thanh kinh khủng cự chùy, hướng phía Lăng Tiêu làm đầu đập tới. Cái kia kinh khủng uy lực, liền phảng phất một tòa đại sơn đè ép xuống đồng dạng. Cái kia thiết chùy dường như muốn đem Lăng Tiêu xem như nện thành thịt nát. Âm dương cảnh 14 trọng tu vi, Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu lại, tâm bên dưới càng thêm kinh ngạc. Này Thiên Ma giáo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, này Thiên Ma giáo đúng như ngoại giới truyền lại nói như thế, chỉ là một số bị Thiên Ma mê hoặc võ giả lâm thời chắp phá môn phái. Có lẽ dạng này truyền ngôn, căn bản đúng vậy lừa dối. Này Thiên Ma giáo, phía sau nhất định có cao nhân tồn tại. Bằng không mà nói, vì giết hắn một cái chỉ là Lăng Tiêu, làm sao có thể phái ra đáng sợ như vậy đội hình. Hai cái âm dương cảnh 14 trọng cường giả, 10 cái âm dương cảnh 13 trọng cường giả, còn lại phía dưới đều là âm dương cảnh thập trọng đến âm dương cảnh thập nhị trọng cường giả. Loại này đội hình, hắn cảm thấy tại toàn bộ Thiên Hải Đế Quốc, cũng liền Thiên Hải Thánh Viện phái đi ra. Nhưng mà hắn cùng Thiên Hải Thánh Viện ở giữa tuy nhiên có thù, nhưng những người này rõ ràng không phải Thiên Hải Thánh Viện đệ tử. Cũng không phải hoàng thất võ giả, càng không khả năng là Thủy Thần Điện võ giả, bởi vì Thủy Thần Điện không có như vậy cường đại. Rất tốt nam nhi, làm sao làm tặc, giết, Lăng Tiêu đỉnh đầu treo lên một thanh hắc ám ma kiếm, sau đó cùng băng chi nộ dung hợp. Cầm trong tay hắc ám ma kiếm, niềm tin của hắn tăng nhiều, hướng phía cái kia âm dương cảnh 14 trọng cường giả vọt lên đi qua. Ầm ầm, kinh khủng ma kiếm cùng dọa người cự chùy đánh vào cùng một chỗ. Cự chùy bị nện đến bắn bay, mà Lăng Tiêu thì bị trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn thân ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, tựa hồ muốn thoát ly thân thể bay loạn đi ra đồng dạng. Tâm hắn bên dưới ngạc nhiên, ám đạo chính mình may mắn tu vi đột phá, không phải vậy lấy trước đó tu vi, gặp được bọn gia hỏa này, cái kia thật phải là chết không táng thân. Giết, lại có một nhân từ mặt đất đánh tới, tựa hồ là muốn mượn lấy Lăng Tiêu bị đánh rơi xu thế, đem Lăng Tiêu trực tiếp chém giết. Lăng Tiêu mắt góc lườm một chút, cứ việc này người cực lực ẩn tàng, nhưng vẫn là khó thoát hắn thái cực nhãn nhìn trộm. Người này vậy mà có được kinh khủng ngạc tộc huyết mạch. Tình huống như thế nào? Đây là Thiên Hải Đế Quốc trong hoàng tộc nhân. Hoàng tộc nhân, thế mà gia nhập Thiên Ma giáo. Vẫn là nói này Thiên Ma giáo căn bản đúng vậy hoàng tộc phía sau thao túng. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nếu quả thật phải là Thiên Hải qua hoàng tộc ở sau lưng thao túng, như vậy cái này sự tình coi như nghiêm trọng. Sẽ dính dấp đến Thiên Hải quân vương sao? Vẫn là nói vị kia thái tử điện hạ trong âm thầm khai sáng môn phái. Liên tưởng đến trước đó Dạ Ma Vương nói với hắn. Không phải là không có khả năng này. Bây giờ Dạ Ma Vương bị hắn phong ấn, không có người lại có thể cản tay Thiên Ma giáo. Nếu quả thật phải là Thiên Hải bá đồ khai sáng cái này môn phái, cái thứ này dã tâm nhưng thật là lớn. Mà lại vì thực hiện dã tâm, vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Thầm nghĩ rất nhiều, nhưng Lăng Tiêu kiếm trong tay lại cũng không chậm. Hắc ám ma kiếm lắc một cái, một đạo ám ảnh chùy phá không mà đi, trực tiếp đụng phải cái kia hoàng tộc võ giả song quyền. Nhưng mà gia hỏa này cũng là âm dương cảnh 14 trọng cường giả, phá hủy ám ảnh chùy về sau, lực lượng tuy nhiên yếu bớt, nhưng vẫn như cũ đánh vào hắn trên thân thể, đem hắn nhập vào trong lòng đất. Chương 1783, tiêu diệt từng bộ phận. Lăng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút phát trắng. Tuy nhiên loại này trùng kích lực hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là hôm nay trận này chiến đấu, chỉ sợ là không thể thiện a. Một cái âm dương cảnh 14 trọng cường giả, hắn đối phó đều muốn phí rất lớn khí lực. Hiện tại là hai cái, còn có nhiều như vậy âm dương cảnh 13 trọng võ giả phối hợp. Đây quả thực đúng vậy luyện ngục cấp bậc độ khó a. Xoa xoa khóe miệng vết máu, Lăng Tiêu lấy kinh nhân tốc độ tránh đi liên tục công kích, Băng lãnh con ngươi nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi là thiên hải bá đầu người, vẫn là thiên hải quân vương người. Chết về sau, ngươi liền sẽ biết. Cái kia hoàng thất âm dương cảnh 14 trọng võ giả lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi cái này tiểu tử, so với chúng ta trong tưởng tượng thực sự cường đại nhiều lắm, chính vì vậy, chúng ta càng không thể để ngươi tiếp tục còn sống. Hôm nay Ma Sơn, liền là của ngươi táng thân, mặc dù ngươi ngàn vậy giảo hoạt, vạn vậy thông minh, cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha cáp, ha ha ha ha cáp, Lăng Tiêu đột nhiên ngửa thiên cười ha ha, giết ta đại giới nhưng là rất lớn, sợ ý một chút, các ngươi thiên ma giáo tổng đàn liền sẽ không tồn tại. Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên trở nên tà ác, mắt trái thái cực nhãn, mắt phải tam diệp ma đồng cùng lúc mở ra. Phía sau trống lên hắc ám chi rực, trên thân thể bao khỏa một tầng quang hoa cốt giáp, tiến vào địa ngục thân thể trạng thái. Theo tu vi tăng lên, Lăng Tiêu địa ngục thân thể kéo dài thời gian cũng càng ngày càng lớn, bây giờ một hai cái canh giờ cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Tương đương trở thành hắn chiến đấu một cái hữu hiệu bổ sung. Quả nhiên là một cái ma vật, thiên ma giáo các giáo đồ vẫn cho là mình mới là đáng sợ nhất, nhất tàn nhẫn. Chính mình sùng bái thiên ma, có được để cho người ta run rẩy năng lực. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia băng lãnh con ngươi, đáng sợ sát khí. Bọn hắn mới giật mình minh bạch, trên đời này thật là có so với bọn hắn càng giống ma vật ra hỏa. Ngang, long ngâm thanh âm vang lên, Lăng Tiêu phía sau hiện ra tam đầu thần long bóng mờ. Thái cổ địa ngục long, thái cổ tự nhiên long, thái cổ ngũ hành long, ba đại long hồn gầm thét thẳng hướng đám người. Phô thiên cái địa, hung mãnh vô cùng, mơ tưởng lại thương ta thánh giáo đệ tử. Cái kia hai tên âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả trực tiếp từ trong đám người nhảy ra, song song phóng thích vũ hồn. Một cái cự đại thần ngạc, một đầu hung mãnh chiến tượng. Cùng tam đầu thần long chính diện đối bính, tam đầu thần long tuy nhiên cường đại, nhưng mà làm Lăng Tiêu vũ hồn, liền có chút không được. Nếu như đối mặt một người trong đó, Lăng Tiêu tuyệt đối với có tự tin đem trấn trụ. Nhưng cùng với lúc đối mặt hai người, tam đầu thần long cũng không thể tránh được. Hai đại vũ hồn ngăn trở tam đầu long hồn, Lăng Tiêu công kích vậy mà không thể tới gần thiên ma giáo chúng mảy may. Các ngươi không cho ta giết, ta hết lần này tới lần khác muốn giết. Lăng Tiêu góc miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đột nhiên trong đám người truyền đến hai tiếng kêu thảm, ảnh tử từ trong bóng tối đến, đem thiên ma giáo đổ sinh mệnh thu vào hắc ám. Lại chết một người, mặc dù chỉ là âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả. Nhưng trước mắt Lăng Tiêu có thể nhẹ nhõm giết chết, cái này chỉ có những thứ này. Muốn diệt đi bọn gia hỏa này, đầu tiên nhất định phải làm, đúng vậy đem cái kia hai cái âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả tách ra. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu mượn ba đại long hồn ngăn cản một lát, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, từ chính mình giết chết tên kia võ giả khe hở ở giữa thoát ra, hướng phía Ma Sơn bên ngoài phóng đi. Tặc tử tu đi, hai đại âm dương cảnh 14 trọng cường giả liên thủ đánh lui tam đầu long hồn, sau đó ra tốc truy kích. Bọn hắn tốc độ, tại Ma Sơn phía trên tựa hồ có chỗ tăng thêm, cho dù Lăng Tiêu thi triển đứng đầu nhất tốc độ, y nguyên không cách nào đem vứt bỏ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định vứt bỏ bọn hắn. Hắn cùng hai người kia kéo ra khoảng cách nhất định về sau, có bỗng nhiên trở về, hai người kia tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là dù sao cũng là đang đuổi hắn, luôn luôn muốn trì hoãn một lát, cũng tạo thành bọn hắn bị Lăng Tiêu nắm mũi dẫn đi tình hình. Lăng Tiêu giết vào đám người, một kiếm đâm tới. Lại một lần thu hoạch được một cái thiên ma giáo chúng tính mệnh. Đáng chết, gia hỏa này quá giảo hoạt, hai chúng ta cùng một chỗ truy khẳng định không được, tách ra bọc đánh đi, người đi phải một bên, ta đi trái một bên. Hai đại âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả cũng không biết, bọn hắn quyết định này, chính là Lăng Tiêu tha thiết ước mơ. Hai người này liên thủ, Lăng Tiêu vô kế khả thi. Nhưng mà nếu là tách ra, Lăng Tiêu liền không e ngại bọn hắn. Dừng lại, một người trong đó nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mỉm cười, thân hình lại lần nữa phóng tới Ma Sơn bên ngoài, bất quá càng tới gần một người trong đó, thậm chí có ý cùng người này rút ngắn khoảng cách. Tại tiến lên trên đường, Lăng Tiêu yên lặng vận chuyển âm dương nguyên lực, theo lúc chuẩn bị tiến vào thiên ma hóa thân bên trong. Hắn muốn đối với cái kia võ giả nhất kích tất sát, nhất định phải đến sử dụng chính mình mạnh nhất công kích. Chết, người kia truy ở phía sau, bỗng nhiên oanh ra một quyền, quyền kình hóa thành hung mãnh chiến tượng, đạp trên hư không thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không ngạnh bính, bởi vì như vậy dễ dàng bại lộ hắn thực lực. Thân hình hắn thoáng lóe lên, chỉ là bình di một chút, liền tránh né người này công kích. Cái kia công kích bay ra ngoài, vậy mà trực tiếp đem một cái núi đầu cho anh bạo. Loại này công kích, không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà lại cường đại công kích, nếu như không cách nào trúng đích mục tiêu, cái kia cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đối với này, Lăng Tiêu tự nhiên không sợ. Những người còn lại tuy nhiên cũng tại truy kích Lăng Tiêu, thế nhưng là phương diện tốc độ đã theo không kịp. Dù sao Lăng Tiêu liên sát mấy người, những người này mặt ngoài giống như cũng không e ngại, nội tâm kỳ thực đã phi thường kiêng kỵ, cho nên ngoại trừ hai người kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả bên ngoài. Những người còn lại kỳ thực đều có chỗ giữ lại, cũng không có toàn lực truy kích. Ai cũng không muốn đi làm cái kia chim đầu đàn bị Lăng Tiêu bắt được diệt đi. Ma chung quy là ma, rơi vào ma đạo võ giả, bình thường đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, tuy nhiên không dám nói đều là tâm tư ác độc người, nhưng tuyệt đối không là loại kia hợp quần người. Muốn cho bọn hắn đoàn kết nhất trí, cái kia thật phải là so còn khó hơn lên trời. Ngươi không trốn khỏi, Lăng Tiêu, cái kia bên trong một cái âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả, cũng không có ý biết đến chính mình kỳ thực đã lạc đàn. Đây là một cái phi thường nguy hiểm sự tình, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, một mặt là hắn cũng không hề để ý, mặt khác một phương diện, thì là bởi vì hắn căn bản không sợ Lăng Tiêu. Có lẽ ngay từ đầu đối bính, hắn chiếm tiện nghi, liền cho rằng Lăng Tiêu không bằng hắn, cho dù là hắn một người, cũng có thể đem Lăng Tiêu tru sát. Cái này có lẽ đúng vậy cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn đi. Ngươi không có phát hiện mình đã cách đồng bạn rất xa sao? Lăng Tiêu đột nhiên trở lại đầu, hướng về phía tên này võ giả cười cười, tuy nhiên cười đến rất rực rỡ, nhưng ở tên này võ giả xem ra, cái này nụ cười lại lộ ra gian trá. Thì tính sao, một mình ta, giết ngươi y nguyên dễ như trở bàn tay. Cái kia võ giả quay đầu nhìn thoáng qua, xác thực đã không thấy đồng bạn, trong bất chi bất giác, hắn vậy mà đã đuổi theo ra số 10 dặm, tại ma sơn bên trong quay tới quay lui, đánh giá kế đô đem người một nhà cho quấn choáng. Bất quá có thiên không bên trong hồng nguyệt ma nhãn tồn tại, hắn tin tưởng chính mình đồng bạn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đương nhiên, ở trước đó, hắn muốn trước cầm dưới tay công, đem Lăng Tiêu đầu lâu cắt dưới. Chương 1784, thiên ma giáo chúng mạnh nhất võ giả. Cự đại thiết chùy lại lần nữa xuất kích, lại bị tên kia âm dương cảnh 14 trọng võ giả ném ra ngoài. Này lúc Lăng Tiêu tại chú ý tới, cái này thiết chùy phần đuôi, lại có một đầu lớn xiềng xích. Cùng nói là thiết chùy, chẳng nói là liên chùy. Dạng này kỳ quái binh khí, hắn không phải không gặp qua, chỉ là thực sự có rất ít người dùng. Ta đã nói rồi, muốn giết ta, đây chính là muốn nỗ lực thảm trọng đại giới. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười, thân hình bắt đầu biến hóa. Trong chốc lát liền tiến vào thiên ma hóa thân bên trong. Thiên ma hóa thân, điện quang ma vương, ma khí xâm xâm âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, hắn lấy điện quang ma vương quỷ dị thân thể nắm tay bên trong hắc ám ma kiếm, nhìn càng thêm hung tàn đáng sợ. Màu đen lôi điện tại hắn trên thân không ngừng lập lòe. Trong tay hắc ám ma kiếm cũng tựa hồ phun ra kinh khủng hắc sắc lôi điện chi lực cùng sát lục kiếm ý. Lúc này Lăng Tiêu, không chỉ có riêng là nhìn khủng bố. Hắn lực sát thương, đồng dạng kinh người. Nhìn thấy dạng này Lăng Tiêu, cái kia âm dương cảnh 14 trọng võ giả rõ ràng sừng sốt trở xuống, tâm đầu sinh ra mấy phần khủng hoảng. Nhưng mà này lúc tên đã trên dây, không phát không được, hắn công kích đã đánh ra, luôn không khả năng thu hồi lại tới đi. Lăng Tiêu mỉm cười, ma chảo bắt lấy hắc ám ma kiếm. Sau đó đâm ra ngoài. Trên mũi kiếm, một đoàn bao vây lấy địa ngục hỏa long màu đen thiểm điện cấp tốc ngưng tụ mà thành. Ầm ầm, bổ cạch, kinh khủng hắc sắc lôi điện, đơn giản như là hủy diệt chi thần bình thường, đụng chạm cái kia thiết chùy về sau, vậy mà trong nháy mắt liền đem thiết chùy trực tiếp chấn vỡ, sau đó màu đen thiểm điện thuận xích sát nhào về phía cái kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả. Thiểm điện tốc độ thực sự quá nhanh, cái kia võ giả ý đồ ném đi trong tay xích sắt thời điểm lại đã chậm. Cực kỳ kinh khủng hắc sắc lôi điện tại hắn trên thân thể tàn sát bừa bãi, để toàn thân hắn đều toát ra kinh khủng khói đen. Cũng may mắn hắn là âm dương cảnh 14 trọng tu vi cường giả, nếu như đổi khác võ giả, chỉ lần này, liền trực tiếp mất mạng. Nhưng mà Lăng Tiêu sẽ không để cho hắn chạy trốn. Đã thành công để cái này võ giả lạc đàn, vậy thì nhất định phải đoạt tại viện binh đến trước đó đem giết chết. Bằng không mà nói, thực sự đúng vậy phí công nhọc sức. Chết đi, Lăng Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Quỷ dị thân thể lôi cuốn lấy cường đại hắc ám lôi điện thẳng hướng đối thủ. Cái kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả xoay người bỏ chạy. Nhưng mà bị hắc sắc lôi điện đánh trúng một lần kia, hắn liền đã bị trọng thương, này thời tốc độ trên diện rộng hạ xuống, lại như thế nào có thể thoát khỏi Lăng Tiêu. Tử vong nguy cơ liền ở phía sau hắn đánh tới. Hắn hoảng sợ không tên, hắn sao có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu lại có thể phóng xuất ra như thế kinh khủng công kích. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, mau trốn a. Hắn nói với chính mình, nếu như trốn được chậm một chút, liền không có mệnh. Cho nên hắn liều mạng xông về phía trước, nhưng mà vô dụng, hắn thân thể giống như bị cái gì đồ vật cầm cố lại bình thường, liền ngày bình thường một nửa tốc độ đều không phát huy ra được. Hắn nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm, hắn hối hận chính mình vì cái gì lẻ loi một mình đuổi theo. thế nhưng là này đương nhiệm Hà Hậu hối hận đều không có ý nghĩa. Duy nhất hy vọng, đúng vậy một cái khác âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả đuổi theo, sau đó giải cứu hắn. Hắn thấy được đồng bạn bóng dáng. Đừng sợ, ta đến cứu ngươi. Đồng bạn âm thanh tại hắn vang lên bên tai, giống như cái này thời gian nhất mỹ tiếng nhạc. Hắn nghe cái này âm thanh, cơ hồ say mê trong đó. Trên mặt của hắn tách ra nụ cười. Hắn được cứu rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy mình được cứu rồi? Nhưng mà, băng lãnh âm thanh từ phía sau của hắn truyền đến, địch nhân thế mà gần trong gang tấc. Không, ta không muốn chết, hắn không muốn chết, nhưng mà băng lãnh hắc ám ma kiếm đã đâm xuyên qua hắn thân thể, kinh khủng hắc sắc lôi điện tại hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi. Hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đang không ngừng bị phá hủy, tựa như là một mảnh giấy từ bên trong bắt đầu cháy rừng rực. A, hắn tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang triệt toàn bộ ma sơn. Tất cả thiên ma giáo võ giả đều nghe được, bao quát cái kia đã chạy tới hoàng thất cao thủ. So với hắn những người kia nghe thấy đến âm thanh càng thêm rung động, bởi vì hắn thấy được cái này cường đại đồng bạn đang bị màu đen lôi điện thôn phệ, tiêu diệt. Hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem một màn này, hoảng sợ không thôi. Hắn thấy rõ cái kia màu đen lôi điện đốt hết đồng bạn nội tạng, sau đó bắt đầu thiêu đốt xương cốt, bắp thịt, mãi cho đến da thịt. Hắn cảm giác được tê cả da đầu, làm sao lại đáng sợ như thế công kích, đây là nhân loại công kích sao? Những người còn lại cũng chạy tới, bọn hắn may mắn nhìn đến sau cùng khủng hoảng hình ảnh. Một cái cường đại võ giả, giống như một bức họa đồng dạng bị thiêu đến chỉ còn bên dưới mặt, sau đó mặt mũi này cũng dần dần biến mất. Không khí phảng phất đột nhiên đọng lại, tràn ngập đáng sợ tĩnh mịch cùng khủng hoảng, mỗi người cũng không dám hô hấp, phảng phất sợ đánh thức cái gì đồ vật. Cái này hỏa diễm không ngừng đi lên, lan tràn đến phần eo của hắn, hắn ở ngực, trái tim. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về đám người, phảng phất nhất tôn khủng hoảng ma vương. Ta nói qua, muốn giết ta, nhưng là muốn nỗ lực rất thảm trọng đại giới. Hắn đột nhiên nhếch môi cười cười, chỉ là bây giờ xuất phát từ điện quang ma vương hóa thân bên trong Lăng Tiêu, cái này nụ cười thực sự một điểm cũng không dễ nhìn, ngược lại có vẻ hơi dữ tợn. Trong bọn họ, mạnh nhất lớn một cái võ giả, cứ như vậy bị giết. Một màn này, thực sự để thiên ma giáo đám người khó mà tiếp nhận. Bọn hắn khí thế hung hăng đến hương sư vấn tội, kết quả người ta không có làm bị thương một điểm da lông, bọn hắn lại đã tổn thất nặng nề. Địch nhân liền đứng ở nơi đó, cừu nhân liền đứng ở nơi đó, bọn hắn hiện tại liền có thể đi qua cho đồng bạn báo thù. Thế nhưng là nhưng không ai động. Lăng Tiêu chỗ cái kia phiến không gian, phảng phất thành một mảnh cấm khu, không người nào dám tới gần. Ai dám tới gần, liền trong bọn họ mạnh nhất võ giả đều bị gia hỏa này giết đi, bọn hắn xông đi qua chẳng lẽ là chuẩn bị chịu chết sao? Mọi người ai cũng không ngốc, ai cũng không ngốc. Trên thực tế, Lăng Tiêu vì ngắn thời gian bên trong đánh giết cái kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả, thế nhưng là hao phí đại lượng âm dương nguyên lực. Cái này một kích, để hắn trở nên phi thường suy yếu. Nếu như đối phương có can đảm ở thời điểm này phát động công kích, như vậy hắn chỉ sợ chỉ có thể xuất ra áp đáy hòm át chủ bài đến chiến đấu. Chỉ là làm người buồn cười chính là, những này danh xưng không sợ chết thiên ma giáo đồ, vậy mà không ai dám tới gần hắn. Liền liền cái kia hoàng thất âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả cũng không dám. Lăng Tiêu nắm chặt thời gian khôi phục, bất quá hắn không dám ăn đan dược, bởi vì một khi nuốt bên dưới đan dược, vậy thì bại lộ hắn nguyên lực chưa đủ sự thật, đối phương khẳng định sẽ như ong vỡ tổ tấn công tới. Cũng may hắn tại huyết hồn phù bên trong chứa đựng đại lượng năng lượng, này lúc mượn nhờ huyết hồn phù, cũng có thể không ngừng bổ sung, tuy nhiên không bằng phục dụng đan dược nhanh như vậy, nhưng so đồng dạng khôi phục nhưng thực sự nhanh hơn nhiều. Đều thất thần làm gì a, đi lên giết hắn. Đột nhiên, cái kia hoàng thất âm dương cảnh 14 trọng võ giả mở miệng. Hắn thực lực mạnh hơn, cho nên hắn có quyền lực đi mệnh lệnh khác võ giả. Ba người các ngươi đi ra tay, cái này tiểu tử hiện tại nhất định phi thường suy yếu, ai có thể giết hắn, ai đúng vậy công đầu. Hắn từ trong đám người điểm chúng ba cái thiên ma giáo đồ. Chương 1785, giảo hoạt chi cực tiểu tử. Thiên ma giáo bên trong, mệnh lệnh là tuyệt đối. Không tuân theo mệnh lệnh người chết, cho nên coi như bị điểm chúng ba cái võ giả lại khủng hoảng, lại sợ hãi, cũng vẫn là nơm nớp lo sợ từ trong đội ngũ bay ra. Bọn hắn là ba cái âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả, cũng là sau cùng còn lại phía dưới ba cái âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả. Kỳ thực bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, lần này công kích là để bọn hắn đi làm pháo hôi đây. Là vì chắc thí một chút đối thủ cường nhược, có biết lại như thế nào, nếu như không ra tay, bọn hắn vẫn là phải chết. Mà đi tay, vẫn là có nhất định tỷ lệ sống sót. Cái lựa chọn này rất dễ dàng làm. Lăng Tiêu y nguyên ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xem những người này, duy trì thiên ma hóa thân. Tuy nhiên cái này rất tiêu hao nguyên lực, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Nếu không liền sẽ bại lộ hắn nguyên lực chưa đủ hiện thực. Một khi đối thủ toàn lực công kích, lấy hắn hiện tại âm dương nguyên lực, muốn chạy trốn cái kia đều trốn không thoát. Giết, ba tên âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả rốt cục cắn răng thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, không có động thủ. Thẳng đến ba người kia đến gần thời điểm, phía sau của hắn bỗng nhiên nhô ra tam đầu thần long, mở ra huyết bồn đại khẩu đem ba người kia nuốt xuống. Còn có ai muốn chết, có thể cứ tới. Lăng Tiêu không có lùi bước ý tứ, ngược lại còn hướng về phía trước xê dịch một khoảng cách. Thiên ma giáo chúng nhao nhao lui lại, bao quát cái kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả cũng lui về sau. Chỉ lần này tình huống, căn bản là không có cách đánh giá ra Lăng Tiêu gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào. Là thực sự không có âm dương nguyên lực rồi, vẫn là tại giả bộ, lại đến đi ba người, không, năm người, ta cũng không tin, hắn giết chúng ta bên trong mạnh nhất một cái, vậy mà có thể một điểm tiêu hao đều không có. Cái kia hoàng thất võ giả lại hạ mệnh lệnh, lần này đi ra, là năm cái âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả. Cũng là trong đó chỉ có năm cái âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả. Lăng Tiêu tâm lý đầu kỳ thực rất muốn mắng nương, mặc dù đối phương cách làm này nhìn có chút ngoài mạnh trong yếu, bất quá cũng rất hữu hiệu. Liên tục chịu chết đồng dạng công kích, để hắn căn bản là không cách nào an tâm khôi phục thể lực cùng âm dương nguyên lực. Nhìn đến muốn chút biện pháp khác, nếu nói trên đời này, có ai công kích thủ đoạn phong phú, như vậy Lăng Tiêu tuyệt đối phải chiếm trong đó một bữa tiệc. Mắt thấy cái kia năm cái âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả hướng chính mình tới gần, Lăng Tiêu đột nhiên vọt lên đi qua. Trong chớp nhoáng này sát khí tăng vọt, bao quát năm người kia ở bên trong, tất cả mọi người giật nảy mình, cơ hồ là xoay người bỏ chạy. Liên liên cái kia âm dương cảnh 14 trọng võ giả cũng là như thế. Phảng phất chạy trối chết con thỏ bình thường, đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt liền thoát ra ngoài mấy ngàn mét xa. Nhưng mà, sau một lát, thiên ma giáo võ giả đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bọn hắn trở về xem xét, ngoá, nơi nào còn có Lăng Tiêu bóng dáng, cái kia tiểu tử vậy mà chạy. Bị lừa rồi, này lúc tất cả mọi người biết trên đường làm, Lăng Tiêu hẳn là đã là nỏ mạnh hết đà, tuy nhiên lại đem bọn hắn dọa đến giống như con thỏ đồng dạng tán loạn. Nghĩ đến những thứ này, mỗi người sắc mặt đều là vừa đỏ lại xanh. Tức giận trộn lẫn lấy mãnh liệt xấu hổ, đuổi theo cho ta, cái kia tiểu tử đã không được. Lần này, biết rõ Lăng Tiêu không được, cái kia hoàng thất võ giả lại cũng không sợ, thân trước sĩ tốt xông lên phía trước. Những người còn lại cũng đều đi theo. Đã xác định Lăng Tiêu chỉ là nỏ mạnh hết đà, cái kia còn có cái gì phải sợ. Thật tình không biết Lăng Tiêu làm như thế, kỳ thực chỉ là nghĩ đến khác đối phó biện pháp của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn đuổi nửa ngày, phát hiện phía trước ngồi một người, đang ở nơi đó khôi phục nội lực. Lăng Tiêu ăn đan dược, ngồi ở chỗ đó khôi phục, nội lực khôi phục tốc độ cũng biến thành thật nhanh. Giết hắn, tên kia khẳng định lại tại cố lộng huyền hư, không thể lại mắc mưu của hắn. Có lẽ là bởi vì có trước đó một lần kia bị đùa bỡn kinh lịch, thiên ma giáo đám võ giả cảm thấy Lăng Tiêu lần này khẳng định lại là lập lại chiêu cũ, biết rõ nói trốn không thoát, cho nên mới ở nơi đó cố làm ra vẻ. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, bọn hắn căn bản không có đi cẩn thận quan sát Lăng Tiêu chỗ địa phương có cái gì không đúng. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ, để bọn hắn tạm thời đã mất đi suy nghĩ năng lực đi, làm ra một cái phi thường ngu xuẩn sự tình. Chờ thiên ma giáo võ giả sắp nhích lại gần mình thời điểm, Lăng Tiêu góc miệng dương lên một vòng cười lạnh. Chúc mừng các ngươi, lại làm ra lựa chọn sai lầm, đây chính là phải bị trừng phạt đến nha. Cái gì, giờ khắc này, thiên ma giáo đám võ giả rốt cục đã nhận ra không đúng. Lấy Lăng Tiêu vì trung tâm, phương viên hơn 10 mét phạm vi bên trong mặt đất rõ ràng có chút cổ quái. Nhưng này lúc phát giác, đã chậm, phóng thích đi, vạn thú luyện huyết trận. Không sai, Lăng Tiêu bố trí ở chỗ này trận pháp. Trận pháp là thích hợp nhất ở thế yếu thời điểm giết người phương pháp, cũng là dễ dàng nhất để đối thủ kiêng kỵ phương pháp. Chỉ trong chớp nhoáng này, huyết quang lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tất cả tới gần Lăng Tiêu hơn 10 mét phạm vi bên trong thiên ma giáo võ giả, không phải tử vong, đúng vậy trọng thương, đơn giản tổn thất nặng nề. Những cái kia may mắn không cùng tiến đến võ giả, cũng vội vàng ngừng bước chân, không dám tới gần Lăng Tiêu mảy may. Đừng sợ, cái này trận pháp như thế cường đại, khẳng định phải vận dụng chân quý tài liệu. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, lên cho ta. Tên kia hoàng thất võ giả tựa như là xúc đầu ô quy đồng dạng núp ở phía sau mặt thúc giục chính mình thuộc hạ. Bất quá rất nhiều võ giả cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Như thế vội vàng thời gian bố trí đi ra trận pháp, khẳng định là thông qua luyện trận thạch bố trí. Mà một khối luyện trận thạch trận pháp, chỉ có thể sử dụng một lần. Bây giờ trận pháp đã có hiệu lực, bọn hắn không cần lại sợ. Thế là, lại có mấy cái không sợ chết võ giả vọt lên đi qua. Lăng Tiêu nhìn một chút, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Hỏa xà trận, hắn xung quanh bốn phía, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đầu phun lưỡi hỏa xà, phun ra kinh khủng tam muội chân hỏa, đem mấy cái kia không sợ chết võ giả trong nháy mắt thiêu chết. Cái này hỏa xà trận chỉ thị phi thường đơn giản trận pháp, Lăng Tiêu đã từng nhiều lần sử dụng tới. Nhưng hỏa xà trận có cái chỗ tốt, vậy thì là nó uy lực có thể theo hỏa diễm cường độ mà mạnh lên. Lăng Tiêu nắm giữ hai loại thánh hỏa, một loại địa ngục hỏa long, cái này hỏa xà trận uy lực có thể so với một ít đại trận. Những người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại liệt hỏa bên trong không ngừng ra bên ngoài bò, thế nhưng lại y nguyên ngăn cản không được hỏa diễm đốt cháy, từng cái thê lương chết thảm. Lần này, cuối cùng không có người dám tới gần Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra khinh thường ý cười, các ngươi không truy, ta muốn phải đi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, ta đích xác nội lực không đủ, bằng không thì cũng sẽ không vận dụng trận pháp đến công kích các ngươi. Bất quá các ngươi dám truy sao? Hắn cười ha ha lấy quay người rời đi, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn những cái kia thiên ma giáo võ giả một chút. Hắn rất có khiêu khích vị đạo, cũng rất châm biếm, nhưng hết lần này tới lần khác này lúc nhưng không ai dám xông đi lên. Thậm chí còn có người hô nói, đều đừng tùy tiện xông đi lên, tên kia rõ ràng là muốn cho chúng ta đi chịu chết. Từng cái nghi thần nghi quỷ, đều nhanh thành thần trải qua bị bệnh. Thế nhưng là cứ như vậy trơ mắt nhìn Lăng Tiêu chạy trốn, ai cũng không cam tâm. Chương 1786, lại một cái tên đáng sợ. Đừng quên cấp trên mệnh lệnh, chúng ta đi ra nhiều người như vậy, nếu như ngay cả một cái chỉ là Lăng Tiêu đều giết không chết, làm sao trở về giao nộp? Hoàng thất võ giả lạnh lùng nói, chỉ là Lăng Tiêu, chỉ là Lăng Tiêu không chỉ giết chết trong chúng ta mạnh nhất một cái, thậm chí còn diệt chúng ta còn lại 10 cái võ giả, lại như thế bị giết tiếp, chúng ta thực sự muốn chết sạch. Có người rốt cuộc nhẫn nhịn không được cái kia hoàng thất võ giả lạnh nói. Rõ ràng đều là giống nhau phế phẩm điểm tâm, bằng cái gì bọn hắn muốn bị trào phúng. Muốn chết, hoàng thất võ giả không dám ở Lăng Tiêu trước mặt dương oai, thế nhưng là đối mặt chính mình thuộc hạ, lại có thể diễu võ dương oai. Hắn đột nhiên một trưởng vỗ xuống dưới, người kia trực tiếp bị đập thành thịt nát. Còn có ai không nghe mệnh lệnh, kết quả là giống như hắn. Coi như đường bên trên là bẫy dập lại như thế nào. Cái kia Lăng Tiêu còn có bao nhiêu luyện trận thạch có thể dùng. Hoàng thất võ giả lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đã rõ ràng nói, chính là muốn những người này đi làm pháo hôi. Các ngươi không phục vô dụng, bởi vì các ngươi tu vi không bằng ta, thực lực không bằng ta. Đáng chết, còn lại võ giả hận chết ra hỏa này, nhưng mà này lúc đối mặt cái này hoàng thất võ giả cường thế, nhưng cũng không dám phản kháng. Chỉ có tiếp tục xông tới, trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không tồn tại, cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít, thế là đuổi theo Lăng Tiêu tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Nhìn cái kia Lăng Tiêu thực sự đã nhanh dầu hết đèn tắt, giết hắn, cầm công đầu. Có người động tâm tư, này lúc Lăng Tiêu tốc độ phi hành tuy nhiên còn rất nhanh, thế nhưng là so với trước đó tốc độ, vậy thì kém xa, bọn hắn rất dễ dàng liền đuổi kịp. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Lăng Tiêu thực sự sắp không được, tối thiểu nhất cũng là nội lực không đủ, lúc này còn không đi đoạt công lao, lúc nào đoạt? Sự thực là cái gì? Sự thực là Lăng Tiêu cũng không có thảm như vậy, tương phản bởi vì có không ít nghỉ ngơi thời gian. Hắn nội lực đã khôi phục được an toàn dây phía trên. Hiện tại đừng nói là những cái kia phế phẩm, liền xem như cái kia âm dương cảnh 14 trọng cường giả, hắn cũng có lòng tin giết chết. Hắn trên người đan dược, cũng không phải dùng để chơi. Mà lại hắn bản thân nội lực liền muốn so phổ thông võ giả hùng hậu được nhiều. Hắn lại một lần ngồi xuống, đan dược giống đường đậu đồng dạng cót ca cót kết ăn, nội lực tại gia tốc khôi phục bên trong. Bộ dạng này có lẽ sau cùng thực sự có thể đem những này thiên ma giáo võ giả cho đều diệt đi. May mắn đối thủ không có phái ra âm dương cảnh 15 trọng cường giả, bằng không, hắn thật đúng là chỉ có chạy trối chết phân nhi. Đây cũng là trong bất hạnh may mắn đi, chạy trốn một đoạn thời gian, đã đến ma sơn biên giới. Lăng Tiêu đột nhiên lại một lần ngừng lại, rơi trên mặt đất, nhìn về phía những cái kia truy binh, cười nhạt nói, muốn chết thực sự cứ như vậy chơi vui sao. Ta thừa nhận, hiện tại ta không bằng toàn thịnh thời kỳ mạnh như vậy. Nhưng mà giết các ngươi, lại vẫn là có thể làm được. Vì giết một mình ta, dẫn đến các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, thực sự đáng giá sao? Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã lặng lẽ lấy ra một cái luyện trận thạch. Trước dùng tiêu hao nội lực ít phương thức công kích, dạng này không ảnh hưởng khôi phục. Luyện trận thạch trận pháp đều là sớm thiết trí tốt, chỉ cần thả ra ngoài là được, nhất là đối mặt lấy quả địch chúng thời điểm, thích hợp nhất. Đừng nghe hắn lời nói, tên kia là tại trì hoãn thời gian. Có người hô một tiếng, lời này nghe giống như rất hợp lý. Nếu như Lăng Tiêu thực sự còn có năng lực giết chết bọn hắn, vì cái gì bất động tay? vì cái gì còn muốn nói nhảm. Nghĩ tới đây, lại thêm cái kia âm dương cảnh 14 trọng hoàng thất võ giả uy hiếp, một đám thiên ma giáo đổ rốt cục cắn răng, hướng Lăng Tiêu nhào đi qua. Đã cảnh cáo các ngươi, thật đúng là không biết hối cải a. Vọt tới Lăng Tiêu bên người thiên ma giáo võ giả, khoảng chừng 10 cái nhiều. Theo Lăng Tiêu tiếng nói hạ xuống, quang mang tại đại địa phía trên lấp lóe, kinh khủng độc tố tại trong không khí lan tràn. Như là luyện ngục một loại tràng cảnh lại hiện ra, đây là Lăng Tiêu nắm giữ hai đại khủng bố trận pháp một trong ôn dịch hóa cốt trận. Ôn dịch hóa cốt trận, đã từng là ôn dịch ma vương kiệt tác. Chẳng qua hiện nay lại thành Lăng Tiêu sở trường trò hay. Kinh khủng trận pháp khởi động, nghe được chỉ có kêu thảm cùng gào thét. 10 cái thiên ma giáo đồ, qua trong giây lát đều thành mùi hôi thi thể. Lăng Tiêu nhún vai nói, thấy được chưa, ta nói qua, các ngươi không nghe mà thôi. Thiên ma giáo đám võ giả nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vô cùng khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tới thời điểm, khoảng chừng 72 người. Hai đại âm dương cảnh 14 trọng võ giả, tăng thêm còn lại 70 cái tu vi không thua kém âm dương cảnh thập trọng võ giả. Dạng này kinh khủng thực lực, đủ để diệt đi thiên hải đế quốc ngoại trừ thiên hải thánh viện bên ngoài bất kỳ một cái nào tông môn. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiêu, bọn hắn lại tổn thất nặng nề. Từ 72 người, giảm mạnh đến 21 người. Làm sao bây giờ, còn sót lại võ giả đều nhìn về cái kia âm dương cảnh 14 trọng hoàng thất võ giả. Ngươi đi giết hắn, cái kia hoàng thất võ giả đang do dự, đột nhiên trong đầu vang lên một cái âm thanh. Cái này âm thanh lộ ra vô cùng uy nghiêm, thậm chí còn có cảnh cáo thành phần. Hoàng thất võ giả sắc mặt run lên, hắn lấy cường đại tu vi đi uy hiếp còn lại thiên ma giáo chúng, bây giờ mạnh hơn gia hỏa xuất hiện, muốn tới uy hiếp hắn. Hắn không có lựa chọn, tới cái này gia hỏa bất là hắn có thể chống cự. Đối phó Lăng Tiêu, cố gắng còn có nhất tuyến sinh cơ, thế nhưng là nếu như cùng tránh núp trong bóng tối gia hỏa này đối kháng, cái kia chỉ có một con đường chết. Tuân mệnh, hắn âm thầm truyền âm, sau đó đột nhiên hóa thân cự đại cá sấu hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Kinh khủng tiếng giống tại bên trên bầu trời nổ vang, cự đại móng vuốt như là màn trời đồng dạng chụp vào Lăng Tiêu. Tên này điên rồi sao? Làm sao đột nhiên xuất thủ? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cảm thấy tình huống không thích hợp. Cái này hoàng thất võ giả vẫn luôn rất gan nhỏ cẩn thận, này lúc bỗng nhiên xuất kích, khẳng định có vấn đề. Hắn lặng lẽ phóng xuất ra song tử vũ hồn, sau đó mới mặt hướng thiên không, vung vẩy trong tay hắc ám ma kiếm, phối hợp nhất thiên nhất trăm hoàng thiên hậu thổ chi lực, lại thêm hóa thân ôn dịch ma vương lực lượng, đâm đi lên. Ôn dịch ma vương từ ôn dịch hóa cốt trong trận hấp thu đại lượng năng lượng. Cái này một kiếm lộ ra tà ác cùng hung tàn, cự đại đen sao sao kiếm thứ tại cái kia cá sấu trên bàn tay. Tại rằng co sau một lát, phốc phốc, thủ trưởng vỡ vụn âm thanh vang lên, màu đen cự kiếm xuyên thủng cái kia cự đại thủ trưởng. Hoàng thất võ giả trong miệng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá hắn cũng không lui lại, vậy mà đối với cái này bị đâm xuyên thủ trưởng không quan tâm, một cái khác móng vuốt từ bên cạnh vỗ xuống. Lăng Tiêu đang chuẩn bị chống cự, đột nhiên, cực kỳ kinh khủng khí tức từ âm thầm đánh tới. Hắn giật nảy mình, cái này khí tức quá mức khủng bố. Tuy nhiên đồng dạng là âm dương cảnh 14 trọng khí tức, tuy nhiên lại rõ ràng so hoàng thất võ giả cao hơn rất nhiều. Cái kia hoàng thất võ giả, chỉ có thể coi là âm dương cảnh 14 trọng tiền kỳ tu vi. Mà đột nhiên xuất hiện vị này, thì là âm dương cảnh 14 trọng đỉnh phong. Không chỉ như thế, cái kia cỗ sát khí, cũng so cái này hoàng thất võ giả cường đại hơn nhiều. Trốn, Lăng Tiêu không muốn cùng lúc đối mặt hai đại âm dương cảnh 14 trọng võ giả, đây là ngay từ đầu liền quyết định.